Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 32 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thời tiết hôm nay cũng không phải rất tốt. Có thể do dân chúng lo rằng ra khỏi thành sẽ gặp mưa, người đi đường không quá nhiều. Ra rồi thúc ngựa chạy khoảng 10 dặm, đối mặt với một chiếc xe ngựa có vẻ ngoài vô cùng quen mắt, mà Cửu Diệp nhìn kỹ, thùng xe của xe ngựa này gần như giống như đúc không gian tức phụ làm ra. Dù sao cách một khoảng, thị lực của mà Cửu Diệp có tốt cũng không thấy rõ bộ dạng người đánh xe. Huống chi người nọ đội mũ rơm to như vậy che khuất hai bên mặt. Vì chứng thực những suy nghĩ trong lòng mà Cửu Diệp phi thân lên thi triển khinh công, nhanh chóng đi tới phía trước xe ngựa. Nhìn thấy người tới, Mạc Sơ Hàng vội vàng siết chặt dây cương. Hắn vừa định quát một tiếng, ai ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cửu đệ, bá ca, sao huynh lại tới nơi này? Mà Cửu Diệp vừa dứt lời, chỉ thấy cửa buồng xe ngựa bị một người phía trong đẩy, lộ ra gương mặt mà hắn đã nhớ bao lâu nay. Phu quân, là ta đã nhận được thông tin từ Tiểu Bạch, không yên tâm, mới xin bá ca dẫn ta tới Tây Cảnh. Đang trong lúc nói, Hách Tri Nhiễm mang bụng lớn như vậy, làm bộ chuẩn bị xuống xe, mà Cửu Diệp vội vàng tiến tới đỡ nàng. Nhiễm Nhiễm, thân thể của nàng nặng nề, sao có thể đường xá xa xôi tới nơi này chứ? Mà Cửu Diệp ngoài mặt trách Hách Tri Nhiễm không biết yêu thương mình, thật ra trong lòng hắn còn cảm thấy áy náy, đau lòng vô cùng. Hắn hiểu rõ nhất tiểu nhi tức, nàng nhất định là đã nghe được huynh đệ bọn họ đã bắt sống được Tư Minh tiên sinh, định chạy tới Tây Cảnh cứu giúp phụ thân và huynh trưởng, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bọn họ mới chạy tới, thậm chí đến việc ra bác ca lại đi cùng mà Cửu Diệp không cần hỏi cũng biết. Trong số các huynh đệ Mạc gia, bác ca là người thẳng thắn, giỏi giang lận nhất. Tiểu tức phụ nhất định là đã bắt được nhược điểm này của bác ca, không biết là đã dùng phương pháp gì mà khiến hắn mang mình chạy tới Tây Cảnh. Bất kể như thế nào, tiểu nhi tức hôm nay nhìn qua cũng không có gì khó chịu. Điều này làm trái tim đang treo lơ lửng của Mạc Cửu Diệp buông lỏng một chút. Có điều, sắc mặt hắn vẫn có chút khó coi. Hách Tri Nhiễm biết bản thân tự ý hành động sẽ khiến cho Mạc Cửu Diệp lo lắng. Phu quân, ta nhận được tin tức của Tiểu Bạch, sợ chàng có một số chuyện không thể tự giải quyết, liền lừa bịp bác ca dẫn ta tới. Ngữ khí nói chuyện của nàng mang chút ôn nhu lọt vào tai mà Cửu Diệp, nghe như tiểu tức phụ đã làm sai điều gì đó. Mà Cửu Diệp vốn là nhớ nhung tức phụ, hôm nay lại nhìn thấy bộ dạng nàng, trong lòng cho dù có chút tức giận cũng tan thành mây khói. Hắn tiến tới nắm lấy bả vai Hách Tri Nhiễm, tầm mắt liền rơi vào bụng đang nhô ra. Bọn nhỏ gần đây có giày vò nàng sao? Nàng có nghỉ ngơi tốt hay không? Thấy mà Cửu Diệp không còn tức giận nữa, Hách Tri Nhiễm dùng sức gật đầu. Bọn chúng rất ngoan, chàng cứ yên tâm. Phu thề hai người đang lúc nói, Ngũ ca đánh xe ngựa cùng với Nhị ca đã đến chỗ bọn họ. Hách Tri Nhiễm không nhận ra Nhị ca, nhưng mà nàng có thể thông qua mi mắt của người đó phán đoán, người này nhất định là vị huynh trưởng của Mạc gia. Như vậy có thể thấy, đám người mà Cửu Diệp bọn họ chuyến này đi Tây Cảnh nhất định là đã có thu hoạch lớn. Trước mắt, tình hình của phụ thân không ổn, tiểu nhi tức nếu đã tới mà Cửu Diệp cho dù có sót nàng cũng không thể nào bỏ mặc tính mạng của phụ thân. Hắn kéo Hách Tri Nhiễm đơn giản giới thiệu với Nhị ca, sau đó nói tới tình trạng của phụ thân. Sau khi Hách Tri Nhiễm nghe xong, vội vàng tới xem Mạc Kình đang ngồi trong xe ngựa. Trước tiên để ta giúp phụ thân khám một chút. Vừa nói, nàng liền chuẩn bị lên xe. Đại ca chăm sóc phụ thân trong xe cũng nghe được tiếng động, lúc này cửa buồng xe cũng được mở. Không cần hỏi, cô nương có bụng bự trước mắt này chắc chắn là Cửu đệ muội. Nghe Cửu đệ nói, Cửu đệ muội thông hiểu y thuật, tình hình của phụ thân phải làm phiền đến cửu đệ muội rồi. Mà cửu Diệp vừa mới nói cho nàng, người bên trong buồng xe đang chăm sóc chính là đại ca. Đại ca, vậy thì cho ta kiểm tra cho phụ thân một chút. Đại ca thấy vậy hết sức tình ý, từ xe ngựa nhảy xuống, nhường lại không gian buồng xe cho nàng. Mà cửu Diệp cẩn thận đỡ hết Tri Nhiễm lên. Đập vào mắt là một lão nhân mái tóc bạc trắng, cả người gầy trơ xương như que củi. Hết Tri Nhiễm tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang đung đưa qua lại của Mạc Kình, sau đó liền đặt ngón tay mình lên mạch của ông ta. Mạc thấy hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, mà cửu Diệp khẩn trương hỏi: Nhiễm Nhiễm, phụ thân còn có thể cứu được sao? Giúp phụ thân lấy độc ra cũng không phải vấn đề khó. Chẳng qua, chàng có thể không biết, trong cơ thể phụ thân còn trúng một loại độc mãn tính. Loại độc này đối với cơ thể con người, tốc độ xâm hại vô cùng chậm, hơn nữa không dễ dàng phát hiện được. Mà cửu Diệp nghe vậy, liền hít một ngụm khí lạnh. Nhiễm Nhiễm, nàng nói phụ thân trúng độc sao? Hết Tri Nhiễm biết được mà cửu Diệp khi nghe tin này trong lòng rất không thoải mái, nhưng điều gì nên nói thì vẫn nói cho rõ ràng. Phụ thân cho dù trúng độc mãn tính, có thể độc tố đã lan tới gần tim. Vừa nghe chàng nói chất độc trong cơ thể phụ thân ở gần tim, nếu ta đoán đúng, một khi độc tố va chạm với chất độc kia, phụ thân lập tức sẽ mất mạng. Thân thể hiện tại của ông ấy yếu như vậy, bị trúng độc sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhiễm Nhiễm, có thể có cách sao? Mà cửu Diệp đôi mắt đỏ bừng, nắm chặt cánh tay của Hách Trì Nhiễm. Cái vấn đề này nàng bây giờ không cách nào có thể trả lời, mặc dù nàng không cách nào chắc chắn cổ trùng khi nào xúc tác với độc tố kia, nhưng xem tình hình trước mắt, phụ thân không thích hợp có thể giải phẫu lấy cổ trùng ngay lập tức, nhưng nếu không lấy cổ trùng ra lại sợ rằng nó sẽ có va chạm với chất độc, như vậy chẳng khác nào trực tiếp lấy đi mạng sống của ông ấy. Phu quân, ta cần đem phụ thân vào không gian kiểm tra cẩn thận chút mới có thể nói cho chàng biết kết quả chính xác. Mà cửu Diệp theo bản năng nhìn ra ngoài một chút. Cái này ta sẽ sắp xếp. Không gian của tiểu nhi tức là chuyện vô cùng bí mật, khi tiến vào không gian đó ở nơi này nhất định phải cẩn trọng. Mà cửu Diệp nhảy xuống khỏi xe, Hách Tri Nhiễm không biết hắn đã nói những gì với mấy huynh trưởng. Ngày sau đó xe ngựa chậm rãi di chuyển. Xe ngựa di chuyển lão đảo lắc lư, ước chừng khoảng nửa canh giờ cuối cùng cũng dừng, mà cửu Diệp lần nữa mở cửa buồng xe. Hết Tri Nhiễm nhìn xuyên qua khe cửa có thể thấy nơi này đã thoát khỏi con đường chính, dựa vào hoàn cảnh xung quanh có thể đoán nơi này chính là rừng cây bên cạnh con đường chính. Nhiễm Nhiễm, nơi này rất an toàn, ta cũng đã nói chuyện với mấy huynh trưởng, bọn họ sẽ không tới quấy rầy nàng. Mà cửu Diệp đã sắp xếp toàn bộ mọi thứ, việc này không nên chậm trễ. Hết Tri Nhiễm kéo hắn và Mạc Kình vào không gian. Nàng giúp Mạc Kình kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả so với tưởng tượng của nàng khá hơn một chút. Thông qua quan sát của những dụng cụ trị bệnh hiện đại, chất độc mãn tính của Mạc Kình là trạng thái bám vào thành động mạch, chất độc sẽ không di chuyển ngẫu nhiên do tuần hoàn máu mà di chuyển chậm và rất đều đặn theo một hướng. Cái hướng này chính là trái tim, có nghĩa là phán đoán ban đầu của nàng hoàn toàn chính xác. Một khi độc tố tiếp xúc với trái tim và hòa nhập với cổ trùng, Mạc Kình sẽ đi đến cuối đời. Loại độc mãn tính này, Hách Tri Nhiễm kiếp trước đã từng nghe nói, người ta từng cố gắng sử dụng chất độc này để điều trị bệnh nhân xuất huyết não, nhưng nhiều thử nghiệm lâm sàng không thành công và bị bỏ dở. Nếu như các nhân viên y tế ở kiếp trước có thể chọn sử dụng chất độc này điều trị cho bệnh nhân, chắc chắn sẽ có phương pháp giải độc nhất định. Nếu nàng nhớ không lầm thì có một loại huyết thanh đặc biệt có thể khắc chế loại độc này. Hơn nữa, may mắn thay, qua kiểm tra vừa rồi, độc tố trong cơ thể Mạc Kình giữ được khoảng cách với cổ trùng khoảng 1 cm. Dựa vào tốc độ lây lan của chất độc, ít nhất trong một tháng chất độc và cổ trùng sẽ không hợp lại. Trong một tháng là hết trì nhiễm phải giúp mạc kinh giải độc, sau đó điều dưỡng lại cơ thể rồi mới giải cổ, thời gian vừa đủ. Mà Cửu Diệp nhìn hết trì nhiễm đang ngồi trầm tư liền hỏi: Nhiễm nhiễm, thế nào? Hết trì nhiễm vỗ nhẹ cánh tay hắn. Tình hình có chút tốt hơn mong đợi. Bây giờ ta tìm được dược liệu để giúp phụ thân giải độc. Đặc điểm lớn nhất của độc này là người bị nhiễm độc không thể tập thể dục vất vả. Điều này sẽ khiến tốc độ lây lan của chất độc nhanh hơn. Hát trì nhiễm vừa rồi nhìn động tác tay chân co quắp vào nhau của Mạc Kình, nàng hoàn toàn chắc chắn Mạc Kình ngày nào cũng lặp lại động tác đó trong huyệt mộ, chắc chắn sẽ không có tác động bạo lực nào. Nếu không, hai chân của ông ta cũng sẽ không biến thành như thế. Kế hoạch trước mắt của Hách Trì Nhiễm từ từ điều dưỡng cơ thể yếu ớt của phụ thân, cổ trùng lúc nào cũng có thể phẫu thuật lấy ra được, nhiệm vụ cấp bách là tìm cách giúp ông ấy giải độc. Khi mà Cửu Diệp nghe phu nhân mình nói có thể giải độc cho phụ thân, hắn liền đồng thời vui mừng, hỏi: Còn cổ trùng thì sao? Hách Trì Nhiễm chỉ vào vị trí của cổ trùng đang nằm trong cơ thể của Mạc Kinh. Chỗ này rất gần tim, dựa vào kiểm tra có thể xác định cổ trùng ẩn náu rất sâu. Trong quá trình giải phẫu, lấy cổ ra sẽ mất rất nhiều máu. Với tình trạng cơ thể hiện tại của phụ thân, mất nhiều máu nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng. Mà Cửu Diệp nghe Hách Trì Nhiễm nói lời này, hắn có chút chết lặng. Chẳng lẽ cổ của phụ thân không thể giải sao? Không phải không thể giải. Việc đầu tiên cần làm giúp phụ thân điều dưỡng cơ thể khỏe mạnh cho tới khi có thể phẫu thuật, như thế sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Nghe Hách Tri Nhiễm giải thích xong, Mạc Cửu Diệp cuối cùng cũng cảm thấy có tia sáng từ khe hở vào lòng. Được rồi, Nhiễm Nhiễm vất vả rồi. Lúc này hắn nói thêm yêu cầu nào nữa thì có vẻ quá không hiểu chuyện, cho dù có thấy xót thương phu nhân của chính mình phải làm việc vất vả với bụng to, hắn cũng không có biện pháp. Phòng y tế trong không gian Hách Trì Nhiễm không lưu trữ loại huyết thanh có thể giải độc trong cơ thể của Mạc Kình, đành phải đến ứng dụng mua sắm. Không biết có phải vì thời hiện đại đã ngừng sử dụng loại này để chữa chất độc hay là vì cái gì mà không có loại huyết thanh này được bán ở ứng dụng. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ một chút rồi nhấp vào hộp thoại nhà sưu tầm nhỏ. Xin chào, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, vui lòng trả lời sớm khi đọc được. Từ khi nhờ nhà sưu tầm nhỏ giúp đỡ mấy lần, hai người thường xuyên nhắn tin trao đổi. Nhà sưu tầm nhỏ cũng đặc biệt đặt tin nhắn của Hách Trì Nhiễm làm nhắc nhở đặc biệt. Vì vậy, tin nhắn Hách Trì Nhiễm vừa được gửi, nàng đã nhận được hồi âm từ đối phương. Ta đây, cần phải giúp gì? Hách Trì Nhiễm: Ta cần một loại huyết thanh. Loại huyết thanh chỉ có trong các vật phẩm sinh vật ở thành phố H. Nhà sưu tầm nhỏ: Đúng lúc ta công tác ở thành phố H. Gửi địa chỉ cho ta, bây giờ ta sẽ đi mua giúp ngươi. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng gửi địa chỉ chi tiết và tên đầy đủ huyết thanh cho nhà sưu tầm nhỏ. Làm ơn, ta ở bên này đang gấp chờ đợi ngươi để cứu người. Nhà sưu tầm nhỏ: Được rồi, ta sẽ mua cho ngươi ngay. Hách Trì Nhiễm không biết tiểu nhà sưu tầm nhỏ sẽ mất bao lâu mới mua được huyết thanh. Điện thoại của nàng rời khỏi không gian sẽ không nhận được tin nhắn, đành phải ở lại đợi. Mà họ đã tiến vào không gian trong xe ngựa, lỡ như các huynh trưởng nóng lòng không đợi được, mở cửa xe ra không thấy bọn họ, lúc đó cũng không cách giải quyết. Vì vậy Hách Trì Nhiễm định đưa Mạc Cửu Diệp và phụ thân ra khỏi không gian, tạm thời ngồi đợi trong xe ngựa. Trong thời gian này, nàng thỉnh thoảng dùng ý thức đi vào không gian kiểm tra xem có tin tức gì từ nhà sưu tầm nhỏ trong điện thoại hay không. Ra khỏi không gian không bao lâu, họ liền nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cửu đệ muội, tình hình của phụ thân thế nào rồi? Là giọng của đại ca. Mặc dù mà Cửu Diệp dặn dò rất rõ ràng rằng không được để các huynh đệ quấy rầy Cửu đệ muội giúp phụ thân chẩn đoán và trị liệu, nhưng cảm giác sốt sắng này thật không thể chịu đựng nổi. Mà Cú Diệp đành phải đẩy cửa ra, nhìn thấy mấy vị huynh trưởng đều đang nhìn về phía xe. Đại ca, Nhiễm Nhiễm vừa mới kiểm tra cho phụ thân, phát hiện cơ thể ông trúng một loại độc mãn tính, tình trạng không tốt. Hiện Nhiễm Nhiễm đang thử chế thuốc giải độc. Các huynh trước tiên đừng lo lắng, nghe phụ thân bị trúng độc, tin tức này đối với các huynh đệ Mạc Gia mà nói chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Tình cảnh của phụ thân đã đủ lo lắng mà bây giờ ông lại bị nhiễm độc. Cửu đệ muội, có thể giải được độc của phụ thân bị trúng sao? Nhị ca lúc này cũng không để ý tới lời dặn dò của cửu đệ. Cái gì mà cửu đệ muội điều chế thuốc giải, hiện giờ hắn cũng chỉ muốn biết liệu phụ thân còn sống hay không. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm tình của mấy vị huynh trưởng, dù là ai khi người thân gặp nguy hiểm cũng không thể giữ được bình tĩnh, như vậy há chẳng phải họ là một người máy không cảm xúc. Ta đang điều chế thuốc giải độc, nếu chế thuốc thành công thì có thể chữa khỏi bệnh cho cơ thể của phụ thân. Hách Trì Nhiễm không dám nói quá chắc chắn, dù sao thì ứng dụng mua sắm cũng không có loại huyết thanh đó. Lỡ như nhà sưu tầm nhỏ cũng không mua được thì há chẳng phải mang lại cho người hy vọng vô ích. Mấy huynh đệ tuy không hiểu về y học nhưng từ tình trạng yếu ớt có thể thấy cơ thể phụ thân quả thật không mấy lạc quan. Cửu đệ muội tuy không nói nhất định chữa khỏi nhưng họ đều biết nàng đang cố hết sức tìm ra biện pháp. Đại ca bước lên đầu tiên, cúi người thật sâu trước Hách Tri Nhiễm. Vất vả cho cửu đệ muội rồi. Các huynh trưởng thấy vậy cũng bắt chước đại ca hướng Hách Trì Nhiễm hành lễ. Đồng thời các huynh đệ Mạc Gia đều cảm thấy áy náy trong lòng giống Mạc Cửu Diệp. Bây giờ cửu đệ muội đang mang thai, mang theo niềm hy vọng của Mạc Gia, vả lại nhìn dáng vẻ như sắp sinh. Người ta thân thể nặng nề lại xa xôi như vậy tới Tây Vực giúp đỡ. Cửu đệ cưới được nàng dâu chính nghĩa như thế là một điều may mắn cho cả Mạc Gia. Bị nhiều huynh trưởng bái tạ như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng có chút xấu hổ, nàng xua tay nói: chúng ta đều là một nhà, cứu mạng phụ thân là việc ta nên làm. Các vị huynh trưởng, xin đừng khách khí như vậy. Hơn nữa, ta đang nghiên cứu thuốc giải độc mà bị quấy rầy, mọi nỗ lực của ta đều sẽ uổng phí. Vì vậy làm phiền các huynh ở đây canh chừng thật tốt. Hách Trì Nhiễm một lát còn phải sớm tiến vào không gian, vì vậy phải đem điều lợi và hại nói rõ trước. Dù nàng không nói trắng ra là không muốn các huynh trưởng làm phiền, nhưng lời nói như thế ai nghe đều có thể hiểu. Cửu đệ muội cứ yên tâm, có các huynh đệ ở đây, đừng nói người quấy rầy, đảm bảo ngay cả con ruồi cũng không thể bay qua được. Bác ca vỗ ngực bảo đảm. Lúc này bác ca còn có chút áy náy khi thấy cửu diệp, liền phát hiện mình bị cửu diệp và cửu đệ muội lừa gạt đến Tây Vực. May mắn thay, cửu đệ muội có xương cốt khỏe khoắn, không bị ảnh hưởng tới thai nhi, dù hành trình gian nan mệt mỏi, nếu không hắn sẽ trở thành tội đồ. Bây giờ cửu đệ muội đã lên tiếng, không ai được phép tới gần, ngay cả Mạc Sơ Hàn đã không ngủ trong 3 ngày 3 đêm cũng phải ra sức bảo vệ nơi này thật tốt. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bác ca, Hách Trì Nhiễm liền nén nụ cười. Được rồi, có các huynh trưởng trông chừng, ta có thể bình tĩnh nghiên cứu thuốc giải rồi. Mà cửa Diệp đóng cửa xe lại, cùng lúc đó ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian. Đã 2 giờ trôi qua kể từ khi nàng liên lạc với nhà sưu tầm nhỏ, định kiểm tra điện thoại của mình xem có tin vui gì, nàng vừa bật liền nhận được tin nhắn gửi từ nhà sưu tầm nhỏ. May mắn, không hổ thẹn với cuộc đời mình, ta đã có thứ ngươi cần, sẵn sàng bán nó bất cứ lúc nào. Hách Trì Nhiễm trả lời ngay lập tức. Ta đã thấy, phiền người đặt huyết thanh lên kệ hàng, càng sớm càng tốt. Không có tin tức gì từ nhà sưu tầm nhỏ, tuy nhiên cửa hàng của hắn ta có thông báo về sản phẩm mới. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng đi vào kiểm tra, đó thật sự là loại huyết thanh mà nàng cần. Vẫn như trước, giá bán là 1 nhân dân tệ. Hách Trì Nhiễm biết huyết thanh này rất đắt, giá bán luôn ở mức cao vì độ hiếm. Nếu nàng nhớ không lầm, kiếp trước nàng đã giúp lão sư đi mua hàng ở chợ H, giá bán lúc đó là 36.000 một chiếc. Số tiền này không phải số tiền nhỏ ở thời hiện đại. Hơn nữa, sau khi nàng mua hàng xong, H Trì Nhiễm đã phát hiện huyết thanh nhà sưu tầm nhỏ bán với giá 1 nhân tệ, không phải một lọ huyết thanh mà là một hộp 10 lọ. Nếu tính theo cách này, giá nó phải là 360.000. Trên thực tế, Hách Trì Nhiễm lại không biết ở thời hiện đại huyết thanh này đã ngừng sản xuất, cho nên số lượng còn sót lại càng được tăng giá cao. 10 lọ huyết thanh này, nhà sưu tầm nhỏ phải mua nó với giá 1 triệu nhân tệ. Tuy nhiên, khi nói tới việc chữa trị của Hách Trì Nhiễm, hắn không bao giờ keo kiệt. Dù là hai người chỉ là quan hệ người mua và người bán, nhưng mỗi người đều nhận được sự giúp đỡ từ đối phương. Do đó, hắn cũng không cảm thấy tiếc 1 triệu nhân tệ mà mình đã bỏ ra. Hách Trì Nhiễm không muốn lợi dụng người khác. Ngoài ra, nhà sưu tầm nhỏ đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nàng chợt nhớ mấy viên dạ minh châu mà Mạc Cửu Diệp đặt trong xe. Mạc Cửu Diệp nói cho nàng biết nguồn gốc của mấy viên ngọc phát sáng trong đêm đó, tất cả chúng đều được tìm thấy từ lăng mộ của Viên Manh. Mặc dù viên ngọc đêm này không lớn bằng viên ngọc được lấy từ quốc khố Đại Thuận, nhưng coi nó cũng là loại tốt nhất. Vì vậy, ý thức nàng nhanh chóng rời khỏi không gian, chọn viên to nhất trong số đó, mang nó vào không gian. Cảm tạ đã giúp đỡ ta nhiều, ta có một bất ngờ cho ngươi. Hách Trì Nhiễm nói xong, nàng khéo léo chụp ảnh viên dạ minh châu rồi đăng lên cửa hàng bán. Định giá của viên minh châu là 10 triệu nhân tệ, nhưng Hách Trì Nhiễm chỉ đăng với giá 5 triệu nhân tệ. Ngày sau đó, nàng nhắc nhở nhà sưu tầm nhỏ, chỉ có duy nhất một cái, người không nên chậm tay. Cửa hàng đã mở bán lâu rồi, đồ cổ được bày bán đều là hàng thật. Hách Trì Nhiễm đã có thêm nhiều khách hàng cũ trung thành. Để chặn những người khác mua nói trước, nàng nhắc nhở hắn. Nhà sưu tầm nhỏ nghe nói thứ tốt, đương nhiên không khoan nhượng. Hắn biết Hách Trì Nhiễm có thể rất bận rộn nên không trả lời mà chỉ chụp ảnh. Hách Trì Nhiễm thật sự rất bận rộn, nhắc xong nàng liền cất điện thoại vào. Vòng mổ với số huyết thanh đã mua được từ nhà sưu tầm nhỏ. Lúc này Mạc Kình đang nằm trên giường mổ. Mạc Cửu Diệp làm sạch cơ thể hắn. Có điều từ thấy Mạc Kình nằm nhìn thôi cũng khiến người ta buồn bã. Mạc Kình nằm ngửa, lưng áp vào giường mẫu, không thể duỗi thẳng chân mà vẫn bị cong về phía sau. Hách Trì Nhiễm nói rằng chân Mạc Kình bị cong do biến dạng xương và teo cơ vì hắn duy trì một tư thế trong thời gian dài. Trong trường hợp này, có thể sử dụng phương pháp vật lý trị liệu phục hồi dần dần. Cánh tay của Mạc Kình không ngừng đung đưa, thỉnh thoảng Mạc Cửu Diệp sẽ giúp kiềm chế lại sử dụng huyết thanh này. Nếu người đó có ý thức thì quá trình giải độc sẽ rất đau đớn. Mạc Kình chỉ khép lại ký ức ở quá khứ, cũng không phải hoàn toàn bất tỉnh. Để tránh cho hắn khỏi đau đớn, Hách Trì Nhiễm lựa chọn tiêm cho hắn một ít thuốc mê. Thuốc mê vào cơ thể Mạc Kình, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày sau đó, Hách Trì Nhiễm trộn huyết thanh với một lượng nước muối sinh lý nhất định. Nó được truyền vào cơ thể Mạc Kình bằng đường tim tĩnh mạch. Nửa giờ trôi qua, toàn bộ huyết thanh đã được truyền vào hoàn toàn. Mạc Kình cũng đã có phản ứng rõ ràng. Một động mạch gần tim của hắn có khói phồng lên khó nhìn thấy. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ không phát hiện. Hách Trì Nhiễm đặc biệt nhìn chằm chằm vào nơi đó vì nàng biết điều gì sẽ xảy ra. Thấy chỗ phòng đó càng ngày càng phình lớn, lúc đầu không rõ ràng, mờ nhạt, giờ đây biến thành một mụn đen to có kích thước bằng hạt đậu nành. Thời gian trôi qua, những nốt mụn nhỏ màu đen dần lớn, cuối cùng khi nó có kích thước bằng một móng tay, chọc thủng tạo một lỗ nhỏ trên da, máu đen theo lỗ chảy ra ngoài. Phu quân, chuẩn bị bông gòn và thuốc sát trùng. Mà Cửu Diệp đã quen với việc làm trợ thủ, sau khi nàng yêu cầu chỉ trong vài giây đã chuẩn bị xong, bụng dưới Hách Trì Nhiễm đã to rất nhiều, khá bất tiện khi cúi xuống, nàng chỉ có thể tiếp tục nhờ sự trợ giúp của Mà Cửu Diệp. Phu quân, sau khi máu đen chảy hết thì dùng bông gòn và thuốc sát trùng lau sạch, cho tới khi không thấy máu đen chảy ra nữa, Loại chất độc mãn tính này không chiếm quá nhiều trong cơ thể con người, chỉ tập trung vào một vị trí nhất định, vì vậy lượng máu đen bên trong mạc kinh chảy ra không nhiều lắm. Đây là cách duy nhất Hách Trì Nhiễm có thể làm khi hắn ta quá yếu. Mà khác với tình trạng sức khỏe hiện tại của mạc kinh, mất nhiều máu như lúc giải độc cho Ngũ Ca, e là nàng sẽ không dám phẫu thuật. Bất kể việc giải độc có thành hay không, chỉ với việc mất máu quá nhiều cũng sẽ khiến hắn mất mạng. Kỹ thuật mà Cửu Diệp có thể nói rất điêu luyện. Hách Trì Nhiễm thấy ca phẫu thuật sắp hoàn thành, ban đầu nghĩ tới việc bôi một ít thuốc lên vết thương nhanh lành và băng bó, nhưng đột nhiên nghe Mạc Cửu Diệp kêu lên: "Nhiễm Nhiễm, phụ thân ông ấy." Dựa theo sự hiểu biết của Hách Trì Nhiễm đối với Mạc Cửu Diệp, hắn có một tâm trí rất bình tĩnh. Một khi hắn phát ra âm thanh này, chắc chắn có chuyện gì đó rất tồi tệ. Đáng tiếc lúc này góc độ nàng đứng không nhìn rõ vết thương của Mạc Kình. Mạc Cửu Diệp chưa kịp nói xong, nàng nhanh chóng thay đổi góc nhìn, chỉ thấy có một cổ trùng to bằng móng tay đang ngọ ngoại trong cái lỗ nhỏ do máu độc mở ra của mặt kinh. Phải là một cổ trùng đang ngọ ngoại. Chứng kiến cảnh này không chỉ khiến Mặt Cửu Diệp kinh ngạc mà Hách Trì Nhiễm cũng có chút ngơ ngác. Thông thường một khi tử cổ cảm nhận được nguy hiểm, nó sẽ tiếp tục lẩn trốn vào trong cơ thể. Nhưng tử cổ này lại khác, nó giống như một con chuột nhỏ sợ hãi ngọ ngoại, nhìn quanh thăm dò, cứ như thể bị mất phương hướng. Mặc dù hiện tượng này không giải thích được, nhưng nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì là điềm xấu. "Phu quân, chuẩn bị cho ta một cái chai và một cái kẹp." Mà Cửu Diệp lập tức hiểu ý, đặt bông gòn xuất sắc trùng sang một bên, nhanh chóng làm theo chỉ dẫn. Sắc mặt Hách Trì Nhiễm có chút ngưng trọng với tốc độ của tay nàng, khó có khả năng đưa tử cổ ra khỏi vết thương thành công. Nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Mà Cửu Diệp, dù sao thì hắn cũng là người luyện võ, động tác nhất định là nhanh hơn nàng. "Phu quân, tốc độ nhất định phải nhanh chóng, nếu không ta không đảm bảo được tử cổ sẽ đi về đâu." Vị trí rất gần tim, khi tử cổ chạy trốn về hướng đó, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cho dù trong lòng có lo lắng như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng không dám lên tiếng. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng không muốn tạo gánh nặng tâm lý cho Mạc Cửu Diệp. Một khi Mạc Cửu Diệp quá khẩn trương sẽ run tay và mất nhiều hơn được. Mạc Cửu Diệp mím môi nhìn chằm chằm tử cổ, vẫn đang thăm dò đầu nó trong vài giây, sau đó hít một hơi như thể quyết tâm rất lớn. Nhìn thấy hắn cầm chặt cây kẹp, Hách Trì Nhiễm thậm chí còn không kịp thấy tới thao tác của hắn, tử cổ đã bị cây kẹp bắt lại, nhanh chóng cho vào trong bình. Tử cổ vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Hách Trì Nhiễm cẩn thận phát hiện ra rằng dù chai thủy tinh trong tay mà Cửu Diệp có xoay hướng nào thì tử cổ vẫn luôn vây về phía mà Cửu Diệp. Nhìn thấy tử cổ trong tình trạng này, Hách Trì Nhiễm chợt có cảm giác nhận ra. "Phu quân, có phải cổ mẫu đang trên người chàng?" Nhắc tới cổ mẫu mà Cửu Diệp vẫn mang theo bên mình những cổ trùng mà Tư Manh tiên sinh đã thu thập. Vì chất độc trong cơ thể phụ thân vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, mà Cửu Diệp lo lắng thứ khống chế tự cổ không phải chính xác là của Tư Manh tiên sinh, nếu giết nhầm cổ mẫu thì sẽ gián tiếp giết luôn phụ thân mình. Đảm bảo an toàn mà Cửu Diệp luôn kiểm soát rất tốt những cổ mẫu đó, thậm chí không cho phép họ phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Bây giờ thấy tình trạng chất độc trong cơ thể phụ thân, hắn càng phải thận trọng hơn. Tử cổ này háo hức chạy về phía cổ mẫu, một khi có chuyện gì xảy ra với cổ mẫu, sợ rằng tử cổ này sẽ tự sát trong cơ thể phụ thân mình. Cùng lúc đó, trong lòng mà Cửu Diệp lại có một suy nghĩ khác, tức là hắn đã thu thập được 6 chiếc lọ chứa cổ mẫu từ Tư Manh tiên sinh và hắn chắc chắn rằng những chai đó chứa cổ mẫu còn sống. Hiện tại tất cả độc cổ trùng trong cơ thể phụ thân đại ca và nhị ca đều đã được loại bỏ. Hắn cũng có thể xác định được 3 loại cổ mẫu nào đang điều khiển chúng. Thông thường độc cổ do cổ mẫu tạo ra mà không tìm được người vận chuyển, cổ mẫu và tử cổ sẽ sống cùng nhau. Nói cách khác, một chiếc bình sứ có thể chứa cả cổ mẫu và tử cổ. Về phần ba cổ mẫu còn lại mà Cửu Diệp có thể khẳng định mỗi bình chỉ có một cổ mẫu, tử cổ được Tư Manh tiên sinh nuôi ở đâu thì còn là một ẩn số, nếu không chỉ cần phụ thân và sư huynh giải độc thành công mà Cửu Diệp sẽ thiêu chết những loại độc hại kinh tởm này. Hiện tại hắn nghĩ tới ba cổ mẫu kia còn có thể điều khiển ai nữa nên hắn tạm thời từ bỏ ý định này. Tuy nhiên, ba cổ mẫu điều khiển phụ thân, đại ca, nhị ca không thể giữ lại được. Trong lúc mà Cửu Diệp suy nghĩ những chuyện này, hắn đã giúp phụ thân rửa sạch vết thương. Vết thương tuy sâu nhưng không lớn lắm, cũng không cần khâu, chỉ cần băng bó bằng thảo dược. Xử lý xong, Hách Tri Nhiễm không nói gì, mà Cửu Diệp trực tiếp ra ngoài, thiêu chết đám cổ trùng vô dụng. Sẽ rất tốt nếu thứ tai hại này biến mất hoàn toàn. Kế hoạch ban đầu của Hách Tri Nhiễm là giúp Mạc Kình giải bớt một phần độc trước, sau đó chờ cơ thể phục hồi sẽ tiếp tục giải phần độc còn lại. Không ngờ, độc trùng này lại háo hức đầu thai, tự mình chui vào lưới. Sau khi kiểm tra tình trạng của Mạc Kình, Hách Tri Nhiễm nhận ra đây là chuyện tốt. Mặc dù cơ thể Mạc Kình không khá hơn, nhưng cũng không có dấu hiệu tệ đi. Có thể nói độc trùng này đã giúp ích rất nhiều. Nhờ có nó mà Kình đỡ phải đau đớn khi phẫu thuật lần hai để loại bỏ nó. Hiện tại sinh mệnh mà Kình vẫn bình thường, hắn chỉ suy nhược cơ thể trầm trọng nhưng đầu lại không hề bị ảnh hưởng. Ước chừng 2 giờ nữa thuốc mê sẽ tan hết. Hách Tri Nhiễm tranh thủ thời gian giúp hắn ta truyền một ít huyết thanh và dung dịch dinh dưỡng. Đã gần tới lúc mà Kình tỉnh, Hách Tri Nhiễm cùng mà Cửu Diệp đưa hắn ra khỏi không gian, đặt vào trong xe ngựa không bao lâu, hắn cũng dần tỉnh. Gạt mọi chuyện khác sang một bên, thay đổi lớn nhất của mà Kình lúc này là cánh tay của hắn ta không còn vung vẩy qua lại mất kiểm soát, mà Cửu Diệp nhanh chóng bước tới. Phụ thân, mí mắt mà Kình có chút nặng trĩu, hắn ta chỉ hơi nhiều mắt lại, ánh sáng bên trong xe không tốt lắm, đã nhiều năm rồi hắn không gặp Mạc Cửu Diệp. Ấn tượng về Mạc Cửu Diệp vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, cho nên khi thấy gương mặt tuấn mỹ to lớn trước mặt, Mạc Kình có chút sửng sốt trong giây lát. Mạc Cửu Diệp vừa nhìn thấy trạng thái của phụ thân, liền biết có thể hắn ta không nhận ra mình. Phụ thân, con là Cửu Diệp. Người nói, người là Cửu Diệp sao? Giọng Mạc Kình nhỏ tới đáng thương, kèm theo chút khàn khàn. Tuy nhiên cả Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đều nghe rõ. Mạc Cửu Diệp rơi nước mắt, khó khăn gật đầu. Phụ thân, con là Cửu Diệp. Chúng ta đã 8 năm không gặp nhau rồi. Dù sao thì 8 năm trước mà Cửu Diệp chỉ là một thiếu niên mới 13 tuổi, hắn ta không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Các huynh đệ chờ bên ngoài để Cửu đệ muội yên tâm chữa trị cho phụ thân nên không dám làm phiền, vì vậy hoàn toàn đã nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa mà Cửu Diệp và phụ thân. Cửu đệ, phụ thân tỉnh rồi sao? Mà Cửu Diệp nghe thấy tiếng của đại ca như thấy vị cứu tinh. Đại ca, phụ thân đã tỉnh lại rồi, không nhận ra ta. Ca hãy tới giải thích cho phụ thân, ta là Cửu Diệp. Đại ca không còn tâm trạng nghe mà Cửu Diệp nói hết, trong đầu chỉ còn bốn chữ phụ thân đã tỉnh. Phụ thân, người đã tỉnh rồi. Mạc Kình vẫn có thể nhận ra Mạc Quân Duệ, mặc dù cũng đã nhiều năm không gặp. Nhưng khi đó mà Quân Duệ đã là người trưởng thành, cho dù ngoại hình của hắn ta có thay đổi thế nào cũng sẽ không khác biệt nhiều như mà Cửu Diệp từ một hài tử trở nên trưởng thành. Quân Duệ, Mạc Kình vẫn có thể nói lưu loát, người trước mặt trông giống hệt người con trai lớn của hắn ta, nhưng nhìn hốc hác hơn nhiều so với trong ký ức. Trong lúc nhất thời, Mạc Kình có chút bối rối trước tình huống này. Đúng lúc ông đang thắc mắc, các huynh đệ khác bên ngoài cũng chen chúc vào xe ngựa. Không quá lời khi nói họ đã chen chúc vào xe ngựa, bên trong xe từ đầu đã không lớn, giờ đây đã trở nên chật chội. Mà Cửu Diệp cũng hiểu được sự lo lắng của các huynh trưởng, cho nên khó có thể đuổi bọn họ bớt ra ngoài, nhưng lo lắng cho thê tử bị chèn ép nên đành phải lên tiếng. Mọi người cứ ở đây nói chuyện với phụ thân trước, tại đường Nhiễm Nhiễm ra ngoài, hít thở không khí một lát, Nói xong vẫn không quên nháy mắt với đại ca, ra hiệu hắn giải thích rõ ràng với phụ thân rằng mình chính là Mạc Cửu Diệp. Đại ca lúc này sao có thể hiểu Mạc Cửu Diệp gửi gắm cái gì, vội vàng chuyển sự chú ý về phía phụ thân, cẩn thận quan sát tình trạng của hắn. Mà Cửu Diệp đưa Hách Tri Nhiễm ra ngoài, thoáng chốc trên xe đã có nhiều không gian trống, mọi người bao quanh Mạc Kình, tất cả đều không ngừng gọi phụ thân. Mạc Kình còn thắc mắc tại sao thiếu niên gọi là Mạc Cửu Diệp và hài tử 13 tuổi của mình lại giống như vậy, và tại sao đứa con trai cả lại trông già dặn hốc hác như vậy. Ngay cả có quá nhiều bối rối thì Mạc Gia Thành cũng gọi là phụ thân. Mạc Kình nhèo mắt nhìn hắn, đứa con trai thứ hai cũng giống con trai cả, vừa già vừa hốc hác. Không chỉ vậy, họ đều mặc quần áo vải lanh thô, khác hẳn những bộ quần áo gấm lụa đội vương miện bằng ngọc như trong tiềm thức. Nhìn Mạc Trọng Viễn và Mạc Sơ Hàn đang đến gần, họ cũng mặc quần áo vải lanh thô. Mạc Trọng Viễn khá hơn chút, lần cuối cùng hắn ta nhìn thấy phụ thân là 20 tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài có chút thăng trầm của cuộc sống, hắn ta cũng không có thay đổi gì lớn. Mạc Sơ Hàn thì khác, hắn chỉ hơn Mạc Cửu Diệp 2 tuổi, lần cuối hắn thấy cha mình cũng chỉ mới 15 tuổi, trong mắt Mạc Kình những điều này thật khó tin. Mấy người họ không ngừng gọi cha, mặc dù trong lòng Mạc Kình vẫn nghi ngờ, nhưng ông chỉ có thể đặt suy nghĩ của mình lại, nhìn những giọt nước mắt đang trào ra của họ. Ông chỉ vào Mạc Sơ Hàn và Mạc Quân Duệ. Quân Duệ, hắn nói hắn là Sơ Hàn, chuyện quái gì đang xảy ra? Hơn nữa vừa rồi còn có người thanh niên tự xưng là cửu đệ của người, ta cảm thấy dung mạo và ánh mắt hắn có chút giống cửu đệ của người. Hắn là người nào? Nghe câu hỏi của phụ thân, mà Quân Duệ muộn màng nhớ lại lời nói của cửu đệ. Cha, người vừa rồi đúng là cửu đệ. Người đã xa nhà 8 năm, cửu đệ của người lúc đó còn rất nhỏ, người không nhận ra cũng bình thường. Mạc Quân Duệ bắt đầu nói đơn giản những chuyện đã xảy ra cho phụ thân mình, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Mục đích của hắn hy vọng phụ thân có thể nhận ra rằng họ đã không gặp nhau hơn 8 năm. Mặc dù thể chất Mạc Kình vô cùng yếu, nhưng tinh thần lại không hề bị ảnh hưởng, nên khi những gì Mạc Quân nói có chút khó tin, nhưng ông cũng cố gắng chấp nhận sự thật. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều ông ta chưa hình dung được. Từ Mạnh tiên sinh là người nào? Tại sao hắn lại bước nhà họ Mạc? Thêm nữa, tại sao bây giờ các con lại mặc như này? Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm bên ngoài lắng nghe một chút. Dù sao Mạc Kình vừa tỉnh, Hách Trì Nhiễm còn chưa có thời gian kiểm tra cho ông. Nếu nói những chuyện này e rằng phải tới tối. Trong trường hợp đó đừng nói việc trị liệu có thể giúp phụ thân kiểm tra hay không, chỉ cần nói cơ thể ông ấy có thể không chịu được. Nghĩ tới đây, Mạc Cửu Diệp nói với những người trong xe ngựa. Phụ thân vừa tỉnh, để Nhiễm Nhiễm kiểm tra cho phụ thân trước đã. Nghe nói cần kiểm tra sức khỏe, việc này quan trọng hơn bất cứ cái gì. Tuy mọi người còn nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Thấy các huynh của mình lần lượt miễn cưỡng nhảy ra khỏi xe, mà Cửu Diệp cẩn thận đỡ Hách Tri Nhiễm đứng dậy. Bởi vì những điều ông ấy vừa nghe quá sốc, buộc đầu óc của Mạc Kình phải làm việc cực lực, vì vậy trông ông có vẻ tràn đầy tinh thần hơn so với lúc mới tỉnh. Nhưng đôi chân vẫn tư thế cuộn tròn, khiến người ta nhìn có chút đau khổ. Sau khi Mạc Cửu Diệp lại gọi phụ thân, hắn đưa Hách Trì Nhiễm tới trước mặt ông ấy. Phụ thân, đây là Hách Trì Nhiễm, con gái của Hách Thượng Thư. Hiện tại chúng con đã thành hôn. Người có nhớ chính người đã sắp đặt cuộc hôn nhân này hay không? Tuy bụng Hách Trì Nhiễm đã to lớn, nhưng là lần đầu gặp trưởng bối cũng không quên lễ nghi. Trên xe ngựa không cao, nàng vốn gối ngồi ở bên cạnh, bây giờ lại quỳ trước mặt Mạc Kình. Cửu nhi tức ra mắt phụ thân. Khi Mạc Cửu Diệp giới thiệu Hách Trì Nhiễm, Mạc Kình vẫn nhìn chằm chằm hai người họ. Ông cũng nhìn rõ Hách Trì Nhiễm bây giờ hiện là một nữ nhân đang mang thai, mới nỗ lực đưa tay lên. Nhi tức, con mau đứng dậy đi. Ta vừa nghe đại ca các con nói, con đã làm rất nhiều chuyện cho nhà họ Mạc. Thay mặt cả nhà, ta cảm tạ con rất nhiều. Nghe phụ thân nói mà Cửu Diệp nhanh chóng đỡ Hách Trì Nhiễm ngồi lại vị trí. Hách Trì Nhiễm khiêm tốn đáp: Phụ thân, người không cần phải khách sáo, đây là việc con nên làm. Nàng và Mạc Cửu Diệp chờ các quân trưởng ra khỏi để kiểm tra thân thể cho Mạc Kình, vì vậy Hách Trì Nhiễm tạm thời không ý định giao lưu quá nhiều. Con biết một chút y thuật, người vừa mới tỉnh, để cho con kiểm tra tình hình của người trước. Nói xong, nàng đặt tay lên mạch của Mạc Kình. Việc chẩn đoán bằng mạch này không mất nhiều thời gian, bởi vì Hách Tri Nhiễm chỉ muốn biết tình trạng của ông ta sau khi tỉnh. Nàng biết mà Cửu Diệp và các huynh trưởng của hắn ở ngoài xe nóng lòng muốn biết kết quả, nên cố gắng cao giọng nói: Người vẫn còn yếu, nhưng tính mạng không nguy hiểm, chỉ cần chữa trị tốt, sau này chăm sóc bản thân, nhất định sẽ khỏi bệnh. Hách Trì Nhiễm không nói dối, đại khái là vì Mạc Kình đang người luyện võ nhiều năm, thân thể xương cốt tốt hơn người bình thường nhiều. Tuy nói bao nhiêu năm nhận được đãi ngộ không thuộc về mình, nói rằng không có chút tổn hại sức khỏe gì là điều không đúng, nhưng cũng không có bị vấn đề nghiêm trọng lắm. Mới đầu nàng lo lắng không thể chữa được hết bệnh cho phụ thân, bởi vì vị trí chất độc đặc thù, nàng lo lắng Mạc Kình thân thể yếu ớt, không thể đợi được đến ngày có thể chữa khỏi. Vừa mới trong không gian, mua cho ông ấy ít dịch dinh dưỡng, nhìn dáng vẻ hấp thu như vậy rất tốt, so với thời điểm nàng mới tiến vào không gian thì đã khá hơn nhiều. Loại chẩn đoán này chắc hẳn cũng chỉ có Hách Tri Nhiệm dám nói, tình hình Mạc Kình nếu đổi lại là người khác, sợ rằng căn bản bất lực, không thể xoay chuyển tình thế. May mắn thay, nhà sưu tập nhỏ đã giúp lấy được huyết thanh kịp thời, giải độc cho Mạc Kình. Về phần đôi chân công của Mạc Kình, Hách Trì Nhiễm không nói gì trước mặt ông. Điều này khác với cơ thể ông, chỉ cần phối hợp thuốc và thực phẩm giúp điều hòa thì việc phục hồi không khó. Mà hai chân của ông muốn hồi phục như ban đầu phải cần rất nhiều thời gian. Nàng lo lắng nếu nói ra sẽ ảnh hưởng tâm tình của phụ thân, như vậy sẽ bất lợi với việc ông bình phục. Đợi sau khi về tới nhà, nàng có thể phối hợp chăm cứu cùng vật lý trị liệu giúp cha hồi phục. Tóm lại, Hách Tri Nhiễm rất có niềm tin. Mấy huynh trưởng bên ngoài nghe thấy phụ thân không nguy hiểm tới tính mạng, lần nữa vây lại. Chỉ là lần này bọn họ lý trí hơn, biết Cửu đệ muội trong xe ngựa nên chỉ là dám ở bên ngoài nhìn xung quanh. Cửu đệ muội, đa tạ muội đã cứu phụ thân. Là con trai trưởng mà Quân Duệ cảm thấy cần phải thể hiện địa vị, Cửu đệ muội không quản đường xá xa xôi chạy tới hỗ trợ. Không nói tiếng cảm ơn mà hắn đã cảm thấy thật có lỗi khi Cửu đệ muội vất vả lặn lội tới. Ở Mạc gia từ nhỏ tới lớn, đại ca đều là người dẫn đầu các huynh đệ khác cũng rối rít cảm ơn giống như đại ca. Hách Trì Nhiễm nói ra những điều này là vì để cho mọi người biết tình trạng sức khỏe của Mạc Kình, chứ không phải muốn giành công. Các huynh trưởng khách khí rồi, tình huống của phụ thân hôm nay đã tương đối ổn, sau này chăm sóc thật tốt, mọi thứ đều không thành vấn đề. Nàng lần nữa nói rằng người nhà với nhau không cần khách sáo, ngược lại lại cảm thấy như vậy rất kiểu cách. Nàng biết các huynh trưởng không kịp đợi nữa, muốn lập tức đi thăm phụ thân, liền bảo mà Cửu Diệp để nàng xuống xe, đem không gian riêng để lại cho bọn họ. Hơn nữa Hách Trì Nhiễm còn rất rõ mà Cửu Diệp giờ phút này cũng muốn được bên cạnh phụ thân, đỡ nàng an toàn xuống xe ngựa liền lập tức quay trở về. Trong số các huynh đệ mà Cửu Diệp là người biết rõ mọi chuyện nhất, dẫu sao các huynh đệ khác trong lúc này cũng trải qua một khoảng thời gian mất ký ức, bọn họ hiểu được tình huống đều là do mà Cửu Diệp nói cho bọn họ. Vì vậy, lúc phụ thân muốn hỏi, đồng loạt mọi người nhìn mà Cửu Diệp chờ hắn tường thuật. Ấn tượng của Mạc Kình về Mạc Cửu Diệp vẫn luôn rất mạnh mẽ, vì vậy khi hắn tường thuật tình hình Mạc gia những năm gần đây, ông cũng không có quá nhiều băn khoăn. Mạc Kình nghe Mạc Cửu Diệp tường thuật có thể nói là giận đến mức nổi cả gân xanh, đồng thời từ trong ánh mắt ông cũng lộ ra những tia thất vọng. Qua hồi lâu, ông mở miệng nói: không cứu được một vị hoàng đế ngu ngốc tới vậy. Chẳng qua nhiều năm để huynh đệ các con phải chịu khổ, còn nương các con chắc hẳn bà ấy cũng rơi không ít nước mắt. Đứng đầu cả nhà, Mạc Kình cho dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không thể mất bình tĩnh như các hậu bối, vì vậy ông điều chỉnh trạng thái một hồi mở miệng nói chuyện tiếp. Đặc biệt nghĩ tới nương tử ở nhà, từ lúc gả cho ông bà chưa bao giờ sống yên bình. Khi còn trẻ bà đã lo lắng cho ông, khi về già bà lại phải gánh nỗi đau mất chồng và con trai. Nghĩ tới những cái này, Mạc Kình liền cảm thấy vô cùng áy náy. Hôm nay ông may mắn được cứu về, hơn nữa Mạc gia bây giờ cũng đã trở thành thân phận thường dân. Ông còn giữ được mạng sống quay về, sau này không cần lo lắng chuyện quốc gia đại sự nữa, chỉ muốn bồi dưỡng thật tốt cùng nương tử an phận tuổi già. Khi hai đứa con trong bụng của nhi tức chào đời, ông sẽ sống cuộc sống thật hạnh phúc bên con cháu. Trong xe ngựa, mọi người nói nhiều chuyện mà Mạc gia đã trải qua, Hách Trì Nhiễm bên ngoài cũng không rảnh rỗi. Nàng suy nghĩ tình trạng sức khỏe của phụ thân ở ngoài nhóm một đốm lửa. May mắn thay, nàng rất chu đáo khi ra ngoài, đã đặt một số nồi và thức ăn vào trong xe ngựa. Có điều, dỗ lương thực này không tác dụng bồi bổ cơ thể cho Mạc Kình, nàng chỉ đành vào trong không gian lấy. Nàng cũng không cần lo lắng bại lộ, dù sao khi nàng đặt đống lương thực này trên xe, Mạc Sơ Hàn cũng biết, vì vậy Mạc Sơ Hàn là người làm chứng tốt nhất. Nàng từng nghe Mạc Cửu Diệp nói Mạc Kình ở đồi núi nhỏ nhiều năm như vậy cũng phải sống nhờ vào những con mồi. Tác dụng đại ca và nhị ca chính là phụ trách sinh kế của ba người. Tất nhiên ở vùng núi sâu như vậy, việc duy nhất có thể làm là săn bắn. Nói cách khác, những gì Mạc Kình ăn trong mấy năm qua, dù sống hay nấu chín thì cũng đều là thịt. Thân thể ông yếu ớt là việc chất độc mãn tính trong cơ thể có liên quan. Sau này, Tư Manh tiên sinh không thể khống chế được độc trùng, ông đã rất lâu không được ăn gì. Căn cứ vào những hiểu biết này, Hách Trì Nhiễm cảm thấy cơ thể Mạc Kình không hề thiếu hụt hay thiết chất bổ sung, nhất là nhiều năm nay ông cũng ăn thịt mà sống, nếu như lập tức đổi thành ăn chay, sợ rằng ông sẽ không thể nào hấp thụ nổi. Cân nhắc những điều này, Hách Trì Nhiễm quyết định làm món canh thịt bổ cho ông uống. Nàng ở không gian ý thức một hồi, cuối cùng quyết định mua một con chim bồ câu làm canh, ngoài ra phối hợp một ít dược liệu tạo ra mùi vị thuốc bắc là được rồi. Hách Tri Nhiễm biết mấy huynh đệ Mạc gia đều muốn được bên cạnh phụ thân, nàng liền giả bộ gọi Mạc Cửu Diệp. Phu quân, chỗ này vừa hay rớt một con chim bồ câu, đúng lúc có thể dùng để tẩm bổ cho phụ thân. Mạc Cửu Diệp sớm đã cùng nàng thiết lập sự ngầm hiểu biết, nghe nàng nói cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta ra ngoài nhìn xem một chút có chuyện gì. Quả nhiên giống như Hách Trì Nhiễm dự liệu, các huynh trưởng sau khi thấy cửu đệ ra ngoài, một chút suy nghĩ tới giúp cũng không có. Chỉ có như vậy mới có thể quang minh chính đại làm một bát canh chim bồ câu xuất hiện trước người. Mà Cửu Diệp xuống xe đã thấy trong tay Hách Trì Nhiễm cầm một con chim bồ câu đã xử lý, hắn bật cười, còn làm ra động tác tạo tiếng động. Tốt lắm, bắt được rồi. Nhiễm Nhiễm, nàng đợi chút, ta sẽ đi xử lý nó. Hắn giọng nói, người trong xe mới không có một chút nghi ngờ nào. Hách Trì Nhiễm tự mình làm sạch vì để tẩm bổ cho phụ thân mà chuẩn bị canh chim bồ câu, mà Cửu Diệp chính là phụ trách làm cơm trước. Dù sao cũng gọi là đang đi dã ngoại, có thể ăn no là tốt, không cần phải cầu kỳ hoa lệ làm gì. Lúc đôi phu thê chuẩn bị xong thức ăn, vừa lúc trời chạm vạng, ăn cơm xong trời cũng sắp tối, hơn nữa thân phận của bọn họ tương đối nhạy cảm, không thích hợp ở lại trong thành, liền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai rồi lên đường. Suy nghĩ tới việc bọn họ rời Tây Cảnh dừng lại ở đây chữa trị cho Mạc Kình cũng đã mất một ngày, phỏng đoán lúc này Tam Ca cách bọn họ không xa lắm, có lẽ loại bỏ được thành phần độc trong cơ thể, khả năng là đã rời khỏi núi Tiểu Khu và lên đường rồi. Vì để đề phòng trên đường, Ngũ Ca xung phong nhận việc quan sát Một khi tam ca bọn họ chạy tới, cả nhà hội họp cùng một chỗ, cùng nhau lên đường. Nghỉ ngơi ở trong rừng cũng được coi là may mắn. Hết Tri Nhiễm lúc ra khỏi cửa cũng mang theo vài cái liều vải mà bọn họ đã dùng khi bị lưu đày. Mọi người cũng không cần phải ngủ ngoài trời. Đại ca phụ trách chăm sóc phụ thân nên ngủ cùng phụ thân trong xe ngựa. Hết Tri Nhiễm ngủ cùng mà Cửu Diệp ở trong chiếc xe ngựa mà hai người bọn họ đã đi từ thôn Tây Lĩnh về. Nhị ca, bác ca là hai người phải ngủ trong chiếc liều đó, hơn nữa sẽ thay phiên canh gác, đề phòng gặp phải chuyện nguy hiểm. Một đêm này rất yên bình, hơn nữa đúng như dự đoán, tam ca và những người khác bắt đầu xuống núi, ngay khi triệu chứng độc trên cơ thể cải thiện đôi chút, họ đuổi theo với tốc độ nhanh nhất suốt chặng đường. Mọi người cùng tụ họp, ăn chút bữa sáng đơn giản, tiếp tục hướng về phía thôn Tây Lĩnh rồi lên đường. Cân nhắc sức khỏe Hát Trì Nhiễm và Mạc Kình nên đánh xe rất vững vàng, cũng vì vậy tốc độ chậm lại rất nhiều. Ước chừng dùng khoảng 5 ngày, đoàn người mới tới thôn Tây Lĩnh. Hôm nay, nhà mới Mạc Gia cuối cùng đã hoàn thành, đồ dùng trong nhà cũng được sắp xếp bố trí tốt. Chỉ chờ đám huynh đệ mà Cửu Diệp trở về, chọn ngày lành tháng tốt, dọn vào ở. Vì vậy, Mạc Gia vẫn đang sống trong khu nhà thuê. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi vào thôn Tây Lĩnh, các thôn dân thấy người đánh xe là người Mạc Gia thì dường như đã quen với chuyện này. Trong lòng bọn họ, Mạc Gia có gia sản cùng nhiều con cháu tài giỏi, cho dù có bị lưu đày cũng vẫn là người có tiền. Không có người nào tò mò, các thôn dân dọc đường đi đều hỏi thăm bọn họ rất nhiệt tình. Đây cũng là lần đầu đại ca nhị ca cảm nhận được một cảnh như vậy. Trước đây khi còn ở Kinh Thành, có thể nói Phụ Quốc Công là nơi không thể chạm tới được. Ai gặp bọn họ cũng nịnh nọt một lát, tuy chỉ là chào hỏi nhưng hoàn toàn khác với sự giản dị của những thôn dân ở nơi này. Trong lúc vô tình, đại ca nhị ca đã thấy thích. Mạc Sơ Hàng đánh xe ngựa đi đằng trước, về tới sân nhà Mạc Gia đang ở thuê. Xe ngựa vừa tới cửa, Thất Ca nghe được động tĩnh liền chạy ra ngoài. Lúc mà Mạc Cửu Diệp viết thư gửi về, nội dung trong thư cả nhà đều biết rõ, biết bọn họ đã bắt sống Tư Manh tiên sinh ở Kinh Thành, đang đánh xe đi tới Tây Cảnh. Mặc dù người nhà lo lắng về chuyến đi tới Tây Cảnh của bọn họ, nhưng ngoại trừ Thất Ca và Bác Ca thì không ai tới giúp, dù sao năng lực của bọn họ cũng không có bao nhiêu, cho dù đi cũng chỉ là gây phiền toái, chỉ có thể cầu nguyện rằng mọi việc suôn sẻ. Có điều, việc Thất Ca, Bác Ca suy nghĩ tới muốn đi Tây Cảnh giúp bọn họ đã bị Mạc lão phu nhân nghiêm nghị ngăn cản. Hai huynh đệ nghe lời mẫu thân, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám tự ý hành động. Hát Trì Nhiễm lại càng không dám tiết lộ suy nghĩ của chính mình. Muốn đi Tây Cảnh, nếu làm vậy chắc chắn Mạc lão phu nhân sẽ phái người tới canh chừng nàng. Bất đắc chỉ, Hát Trì Nhiễm chỉ có thể âm thầm hành động, đem Bác Ca với suy nghĩ đơn thuần cùng kéo xuống nước. Hai người thương lượng xong liền thừa dịp ban đêm lén trốn ra ngoài. Lúc mà người nhà Mạc Gia phát hiện ra Hát Trì Nhiễm cùng Mạc Sơ Hàng bỏ trốn cũng là buổi sáng ngày hôm sau, Hát Trì Nhiễm đã để lại một mảnh giấy ở cửa phòng của Mạc lão phu nhân. Nội dung mảnh giấy là nàng lo lắng cha và mấy vị huynh đệ đi Tây Cảnh nguy hiểm. Nàng biết y thuật, một khi Mạc Cửu Diệp cứu được người ra, nàng cũng có thể giúp một tay chữa trị cho bọn họ. Về phần Mạc Sơ Hàng, cho dù Hát Trì Nhiễm không biết rõ trên tờ giấy, nhưng đối với sự hiểu biết của Mạc lão phu nhân về con trai, bà cũng đoán được phần nào. Đơn giản là tiểu ngốc tử cũng nóng lòng muốn đi Tây Cảnh giúp đỡ, cuối cùng bị cửu nhi tức lý lẽ thuyết phục, hai người lặng lẽ lên đường. Mạc lão phu nhân đối với chuyện này vô cùng tức giận, không phải vì cái gì mà là trong người cửu nhi tức đang mang thai, hơn nữa cách kỳ sinh càng ngày càng gần. Nếu như ở Tây Cảnh có gì sơ suất, cả đời bà ấy sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Có điều bà biết tính khí cửu nhi tức, nàng muốn làm chuyện gì không thể ngăn cản. Vì vậy sau đó Mạc lão phu nhân cũng không phái người đi tìm, mà chỉ có thể cầu nguyện bọn họ bình an trở về. Nhìn thấy Mạc Sơ Hàng, Thất Ca liền quăng cho hắn một quyền. Lão bác, lá gan của đệ đúng là càng ngày càng lớn, Của đệ muội đâu? Mạc Sơ Hàn bị đánh xong cũng không dám làm loạn, dẫu sao việc hắn mang cửu đệ muội ra khỏi nhà cũng quá liều lĩnh. May mà dọc đường cửu đệ muội vẫn bình an, nếu không hắn ta sẽ trở thành tội đồ. Hắn ta ôm chỗ bị đánh ở bụng. Thất ca, đệ biết sai rồi, nhưng mà không phải lúc chỉ ra lỗi của đệ. Huynh nhìn phía sau một chút xem, rốt cuộc là ai? Nghe thấy hắn nói, Thất ca lúc này mới dời sự chú ý đến chiếc xe ngựa ở phía sau. Giờ phút này, người ngồi trên xe ngựa là đại ca và nhị ca cũng đã tiến lại gần, hai người đồng thời xuống xe. Thất đệ, đệ cũng đừng oán trách bác đệ. Lần này, mai mà có đệ ấy mang cửu đệ muội tới. Nếu không, phụ thân sẽ gặp nguy hiểm. Đại ca thấy bác đệ bị đánh, bất đắc dĩ giúp hắn giải thích. Âm thanh này đối với Mạc Nguyên Sách mà nói không thể quen thuộc hơn, hơn nữa còn để lại cho người ta chút cảm giác không chân thật. Đại ca, thật sự là huynh sao? Không đợi đại ca trả lời, nhị ca đã lên trước, thực hiện cú vỗ vai một cách dứt khoát, không kiềm chế niềm vui. Tiểu tử nhà người, sao chỉ thấy đại ca mà không thấy nhị ca sao? Nhị ca, Mạc Nguyên Sách nhìn hai người kích động đến mức giọng run rẩy. Lúc này Tam ca cũng tới. Tốt lắm, Mạc gia chúng ta cuối cùng cũng đoàn viên. Đừng cứ đứng ở cửa mãi, mà thu xếp ổn thỏa cho phụ thân đi. Nghe thấy chữ này, Mạc Nguyên Sách tỏ ra kích động không thôi. Tam ca, huynh nói phụ thân cũng trở về rồi. Tam ca thấy có chút buồn cười. Tiểu tử người nghĩ gì chứ? Huynh đệ chúng ta ra ngoài tìm, không phải để tìm phụ thân, đại ca và nhị ca sao? Tất nhiên phụ thân sẽ quay về cùng chúng ta. Mạc Nguyên Sách nhìn một chút rồi lại đứng ngay tại chỗ. Tam ca liền nói tiếp. Ngẩn người làm cái gì? Mau kêu người nhà ra đây đi. Mạc Nguyên Sách bị Tam ca nhắc nhở mới phản ứng, hắn không cố chấp hỏi thêm tình huống của phụ thân mà xoay người đi vào tìm Mạc lão phu nhân. Nương, cha đại ca và nhị ca trở về rồi. Giọng hét to như vậy, đừng nói chỉ ở trong phòng Mạc lão phu nhân nghe thấy, ngay cả mấy tẩu tẩu chăm sóc mấy vườn rau ở hậu viện cũng nghe rõ. Chỉ trong chớp mắt, cửa phòng Mạc lão phu nhân bị người trong phòng đẩy ra. Mọi người cũng lần đầu tiên thấy dáng vẻ lão phu nhân nhanh như vậy. Nguyên Sách, còn nói cái gì? Cha con, đại ca và nhị ca đã quay về rồi. Mạc Nguyên Sách vội vàng đến đỡ bà, hơn nữa còn chỉ về hướng xe ngựa trong sân. Nương, người nhìn, bọn họ đang chỗ đó. Giây phút này, Mạc lão phu nhân đã ướt hết cả hốc mắt, tầm mắt cũng biến đổi mơ hồ. Có điều bà vẫn có thể phân biệt được bên cạnh xe ngựa có nhiều bóng người cao lớn. Bà lão đảo đến trước xe, hai người trước mặt liền quỳ xuống. Nương, nhi tử bất hiếu, để cho người phải lo lắng. Đại ca, nhị ca đồng thanh nói, hơn nữa còn hướng về phía Mạc lão phu nhân dập đầu ba cái. Đây cuối cùng Mạc gia cũng tìm được hai nhi tử Mạc lão phu nhân từng có lần nghĩ rằng bọn họ sẽ không thể sống thêm được. Hôm nay thấy bọn họ sống sờ sờ trước mặt mình, lão thái thái cuối cùng không khống chế được nữa, nước mắt rơi xuống. Cùng lúc mấy tẩu tẩu ở hậu viện phía sau cũng chạy lên, trong đó bao gồm cả đại tẩu và nhị tẩu. Không phải nói nhiều, nhị tẩu giờ phút này sững sờ ngây ngốc, có chút không dám tin vào người đang đứng trước mặt mình là phu quân bao năm không gặp. Đại tẩu đứng tại chỗ che mắt khóc. Mấy tàu tẩu khác ngược lại khá hơn chút, mặc dù phu quân của các nàng cũng đã ra khỏi nhà, nhưng bọn họ biết thật sự rằng mình không phải quả phụ nữa. Bấy giờ, đại ca nhị ca vừa trở về, sự chú ý cả nhà đương nhiên đặt lên người họ. Mạc lão phu nhân nức nở nói, các con có thể trở về là tốt rồi. Mạc Quân Duệ và Mạc Gia Thành thuận thế đứng lên, ngay sau đó đem tầm mắt rơi vào nương tử cách xa đã lâu. Nhị tẩu cùng phu quân mắt đói mắt, nhất thời thằng vạn cốc lớn, đồng thời lão bảo bước tới. Mạc lão phu nhân cũng là người thấu tình đạt lý, Mạc Quân Duệ với Mạc Gia Thành là nhi tử của bà, nhưng cũng là phu quân của các nhi tức. Phu thê gặp mặt đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cơ hội này bà vỗ nhẹ lên vai hai nhi tử, tỏ ý bọn họ gặp nương tử mà mình lâu không gặp. Mạc Gia Thành thấy hổ thẹn với mẫu thân, bởi vì tin tức bọn họ chết trận đã khiến lão phu nhân nhiều năm chịu đau thương, hắn ta lại cũng thẹn với nương tử để cho nàng ấy tuổi trẻ phải thủ tiết. Suy nghĩ đến xe ngựa còn có phụ thân đang bên trong, Mạc Gia Thành quyết định trước tiên qua xem nương tử để mẫu thân có thể nhân lúc này đi thăm phụ thân. Mạc Gia Thành nhận được sự tỏ ý của mẫu thân, sải bước chạy tới nương tử, nhị tẩu lao vào vòng tay hắn khóc lớn. Đại ca nhị ca bên này phu thê ôm lấy nhau khóc lóc, cũng làm đám nữ quyến lặng lẽ rơi lệ. Mạc Nguyệt Hàm đến bên cạnh Mạc lão phu nhân, một bên lau mắt một bên đỡ mẫu thân. Mạc Cửu Diệp đợi lấy Hách Trì Nhiễm đi tới trước mặt Mạc lão phu nhân. Mạc lão phu nhân thấy bụng Hách Trì Nhiễm đã lớn vậy, vốn định chỉ bảo một phen, ai ngờ bà còn chưa mở miệng, Mạc Cửu Diệp liền giành nói: "Nương, sức khỏe của cha còn suy yếu, vẫn còn ở trong xe." Mạc lão phu nhân định mở lời, liền nhất thời nuốt xuống. "Hàm Nguyệt, mà Diệu nương đi xem cha con." Mạc Cửu Diệp dành trước đi tới xe ngựa. "Nương, để con trước tiên ôm cha vào phòng, hai người có lời gì từ từ nói." Mạc lão phu nhân không trả lời mà là liền mở cánh cửa xe ngựa ra. Trải qua mấy ngày điều trị, Mạc Kình có thể ngồi dậy một lúc. Lúc bấy giờ ông đang ngồi dựa vào buồng xe, nghe âm thanh nhận thân bên ngoài còn có cả giọng đã trầm đi rất nhiều của lão bà. Ông nhất thời không biết đối mặt thế nào. Điều do ông vô năng mới để gia đình đang yên ổn rơi vào tình cảnh như vậy. Cửa buồng xe bỗng bị mở, ánh sáng chói lóa vào mắt khiến Mạc Kình hít mắt lại. Có điều Mạc lão phu nhân vừa nhìn liền nhận ra được Mạc Kình lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Mạc lão phu nhân thấy lão gia trong buồng xe đã gầy tới trơ cả xương. Chẳng bao lâu bà đã nhận ra Mạc Kình qua cặp lông mày. "Lão gia, là ông sao?" Mặc dù vậy, Mạc lão phu nhân vẫn có chút không dám tin tưởng, luôn cảm thấy đối phương phải thừa nhận mới là sự thật. "Phu nhân, để cho ngươi nhiều năm phải chịu khổ, thật xin lỗi." Mạc Kình chợt vật nói, nghe được âm thanh quen thuộc có chút già nua này, Mạc lão phu nhân cuối cùng cũng tin được hết thảy những điều này không phải giả. Ngày hôm nay chẳng những chính nhi tử của bà vẫn sống thật tốt, ngay cả phu quân được truyền đã chết nhiều năm vậy mà sống sờ sờ. Mạc lão phu nhân bỗng cảm thấy bản thân ngay lúc này bà như có tất cả, tựa như trở lại lúc các con còn nhỏ, cả nhà trọn vẹn quây quần bên nhau. "Ta không khổ, chỉ cần mọi người còn sống được là tốt." Vừa nói, Mạc lão phu nhân quả thật không nói được ra lời, chỉ có thể nghe âm thanh thúc thích. 8 năm trước, lúc Mạc Nguyệt Hàm chỉ mới 8 tuổi, ấn tượng duy nhất của nàng ấy về phụ thân là một người cao lớn và uy nghiêm. Bây giờ gặp lại, nàng ấy hoàn toàn không nhận ra được. Tuy nhiên, loại tình cảm gia đình xuất phát từ huyết thống này khiến nàng ấy có cảm giác thân thiết không thể giải thích với người trước mặt. Tiểu nha đầu ngượng ngùng thấy mẫu thân khóc nức nở, nàng ấy đỡ Mạc lão phu nhân đang đứng ở đó khóc. Mạc Cửu Diệp đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt. Vì để giảm bớt bầu không khí, hắn cũng không vội dìu phụ thân vào phòng, mà hắn đẩy Mạc Hàm Nguyệt đi về phía trước. Hắn nhớ rõ lúc phụ thân ở nhà, người ông ấy thương nhất là Hàm Nguyệt, nữ nhi duy nhất của ông ấy, có thể nói ngậm vào miệng sợ tan, khi cầm vào tay thì sợ đánh rơi. Tình huống này để muội muội nhận ra phụ thân có lẽ cách tốt nhất để vơi đi bi thương. Nghĩ tới đó mà Cửu Diệp kéo Mạc Hàm Nguyệt đến trước mặt Mạc Kình. "Phụ thân, người xem, Hàm Nguyệt bây giờ đã thành đại cô nương rồi." Quả nhiên, sau khi nghe Mạc Cửu Diệp nói, sự chú ý của Mạc Kình nhanh chóng đổ dồn vào Mạc Hàm Nguyệt. Tiểu cô nương trước mắt vẫn xinh đẹp như ngày nào, đôi mắt to sống động, hệt như khi còn nhỏ. "Là Hàm Nguyệt sao? Cũng đã lớn thành đại cô nương rồi, phụ thân không thể bế được nữa." Vừa nói mà Kình vô thức nhìn đôi chân vẫn còn co rúm của chính mình, thấy vẻ mặt ông có chút không tự nhiên, Mạc Hàm Nguyệt cố lấy can đảm gọi một tiếng. Phụ thân! Nghe nữ nhi yêu quý gọi, nước mắt Mạc Kình không kìm được chảy xuống. Nhìn phụ thân khóc, Mạc Hàm Nguyệt cũng có chút mất kiểm soát, nàng ấy tiến lên vài bước giữ khoảng cách gần nhất với Mạc Kình, ngập ngừng đưa tay ra chạm vào ông ấy. Phụ thân! Hàm Nguyệt nhớ người rất nhiều. Mạc Kình hướng người về phía trước, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi. Hàm Nguyệt, đừng khóc. Từ nay phụ thân sẽ luôn ở bên cạnh của các con. Mạc Kình vừa nói xong, Mạc Hàm Nguyệt càng khóc lớn. Nàng ấy từ nhỏ đã không có phụ thân. Mặc dù các ca ca rất yêu quý, nhưng nàng ấy vẫn cảm thấy có chút mất mát khi nhìn thấy tỷ muội khác nhắc tới phụ thân họ như thế này, như thế kia. Trong ấn tượng của nàng ấy, phụ thân là người cao lớn, uy nghiêm, giờ gặp lại biến thành bộ dáng mà nàng ấy không dám tưởng tượng, hơn nữa phụ thân như vậy càng khiến nàng đau lòng. Mạc Hàm Nguyệt tiến về trước, ôm chặt cánh tay đang duỗi ra của phụ thân, khóc đến mức cảm thấy xót xa. Mạc Kình đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng. Hàm Nguyệt ngoan, từ giờ phụ thân sẽ không đi đâu, phụ thân sẽ ở nhà với Hàm Nguyệt. Lúc này Mạc Kình vẫn chưa hay biết nữ nhi bây giờ đã trưởng thành, hơn nữa ngày cưới của nàng ấy đã cách không xa nữa. Trong lòng ông ấy, Hàm Nguyệt là đứa bé mềm mại như sáp, cần được yêu thương. Nhóm Mạc Cửu Diệp dọc đường đều lo lắng tình trạng thể chất phụ thân, mặc dù nói về chuyện gia đình nhưng lại quên đề cập đến việc Mạc Hàm Nguyệt đã đính hôn rồi. Mạc lão phu nhân không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hai cha con khóc lóc thảm thiết. Dù thế nào, Mạc gia cuối cùng đã đoàn tụ. Mạc Cửu Diệp đem phụ thân vào nhà chính, ngay khi ổn định chỗ ngồi, mọi người chen chúc đi vào. Cảnh tượng trước mắt làm Mạc lão phu nhân rất cảm động, Mạc Cửu Diệp và những nữ quyến đều trong nhà. 8 năm trôi qua kể từ khi nhận được tin Mạc Kình chết, tin tức nam nhi Mạc gia chết cũng lần lượt báo về. Cho tới hôm nay không ai nghĩ rằng Mạc gia sẽ có một cuộc đoàn tụ vui vẻ. Nhóm nữ quyến thấy cảnh tượng như vậy, có người không cầm được nước mắt, còn phu quân của bọn họ thì đứng bên cạnh an ủi. Mạc lão phu nhân lau nước mắt, nói với Mạc Kình. Lão gia, đã 8 năm trôi qua, cuối cùng người Mạc gia cũng đông đủ. Ông có gì muốn nói sao? Mạc lão phu nhân cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, nên vẫn không thể hoàn toàn coi nhẹ những chuyện trong tình cảnh như thế này. Mạc Kình vắng nhà 8 năm, 8 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ông ấy lại không can dự vào. Bây giờ muốn ông ấy nói, ông ấy thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ tới một nhà có thể đoàn tụ đều là công lao của Cửu Nhi Tức, ông ấy đổ dồn mắt vào đôi vợ chồng trẻ. Ta đã làm không tốt việc của một chủ gia đình, còn khiến mọi người buồn, rơi nước mắt vì ta. Lần này người Mạc gia chúng ta đều có thể tập hợp, tất cả đều là nhờ công lao của Cửu Diệp và Hách Thị. Tuy cửu đệ và cửu đệ muội các người là nhỏ tuổi nhất, nhưng thông qua quan sát, ta có thể thấy khí phách trí tuệ của bọn họ vượt xa các huynh tẩu các người. Bây giờ ta già rồi, xương cốt cũng yếu, ta chỉ muốn ở bên nương các người hết cuộc đời còn lại. Nếu may mắn, các người hãy sinh thêm con cháu cho Mạc gia, ta sẽ vui vẻ sống cuộc sống mỗi ngày vui chơi cùng con cháu. Từ nay phu thê Cửu Diệp sẽ quản lý nhà này, ai dám có ý kiến, gia pháp xử lý. Mạc Kình vừa nói xong, Mạc lão phu nhân không khỏi bật cười. Phu nhân, ta nói gì sai sao? Lúc này Mạc Kình cảm thấy áy náy, ông ấy đã công bố chuyện này mà chưa bàn bạc với lão bà. Lão già nói không sai, nhưng ta đã giao quyền quản lý Mạc gia cho Cửu Nhi Tức từ đâu? Tình thế hiện tại, Mạc gia chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sự chèo chống của hai người. Tất nhiên, ai cũng có công lao đóng góp, nhưng Cửu Nhi Tức của chúng ta thông minh lanh lợi, nàng là người thích hợp nhất gánh vác toàn bộ Mạc gia. Thì ra là thế, Mạc Kình có chút xấu hổ. Cửu nhi và cửu nhị tức đã có những đóng góp to lớn cho Mạc gia, vốn dĩ ông ấy nhân cơ hội này khích lệ họ một chút, không ngờ lão bà đã làm việc này trước cả ông ấy. Một khi đã vậy, mọi người trong Mạc gia của chúng ta, bao gồm cả ta, sẽ tuân theo sự sắp xếp của phu thê cửu diệp. Không ai dám phản đối, đặc biệt là các quỳnh tẩu có mặt, bọn họ đã thấy qua năng lực cửu đệ muội. Nếu ai dám tỏ ra bất mãn thì bọn họ sẽ là người đầu tiên nhảy ra đánh người đó. Cha, nương, yên tâm, từ nay về sau, chúng ta đều sẽ nghe theo sự sắp xếp của cửu đệ và cửu đệ muội. Mọi người đồng thanh trả lời. Mạc lão phu nhân thấy cả nhà hòa thuận, đang định nói gì thì nghe hàng loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới. Ngọc Nhi và Lan Nhi biết rằng hôm nay Mạc gia đã đoàn tụ, gia đình có rất nhiều điều để nói. Để tránh người ngoài làm phiền, hai tiểu tỷ muội canh gác ở cổng. Ngọc Nhi dẫn đầu gõ cửa. Lão phu nhân, Đào đại ca bọn họ tới. Ý của nàng ấy rất rõ ràng, chính là hỏi Mạc lão phu nhân có cho bọn họ vào. Nghe nói đám người Đào Nhiên đều tới, trước đây họ đều từng là thuộc hạ của Mạc Kình, đương nhiên không có lý do đuổi bọn họ đi. Mạc lão phu nhân đứng dậy hướng cửa nói, mời bọn họ vào. Bà tin rằng phu quân sẽ rất vui khi gặp tất cả những người này. Bà vừa dứt lời, cánh cửa từ bên ngoài bị đẩy vào. Đúng, chính đã đẩy. Đạo Nhiên vừa định vào thành mua chút đồ, khi ra khỏi nhà liền nghe thấy trong làng bàn tán việc huynh đệ Mạc Cửu Diệp và Mạc Sơ Hàn vội vàng trên hai chiếc xe ngựa trở về. Trong đó có mấy người cưỡi ngựa cùng bọn họ. Mạc Cửu Diệp đến kinh thành tìm kẻ thù, đám người Đạo Nhiên cũng biết chút. Khi nghe tin tức hắn đã trở về, lại không ngờ có thể cứu được lão quốc công và hai vị thiếu gia, nên muốn tới đây hỏi thăm. Đạo Nhiên cũng không vào thành nữa, gọi đám huynh đệ tới Mạc gia. Khi tới cổng, tình cờ thấy Lan Nhi, Ngọc Nhi đang canh gác. Trước đây Mạc gia không có người gác cổng, đám người Đào Nhiên đều biết. Nhìn thấy hai nha đầu đứng bày ra thế trận chờ quân địch, Đào Nhiên theo bản năng nghĩ rằng Mạc gia xảy ra chuyện lớn, vì vậy hắn không đợi Lan Nhi thông báo. Khi nghe thấy Mạc lão phu nhân lên tiếng ở bên trong, họ như ông vợ tổ chen chúc vào, bước vào phòng, một đám người lập tức ngơ ngác. Bởi vì Mạc Quân Duệ và Mạc Gia Thành đang quay đầu nhìn phía cửa, ánh mắt chạm nhau. Đại gia, nhị gia, nhắc tới những nam nhi của Mạc gia, ngoài Mạc Kình thì hai huynh đệ bọn họ chính là người gắn bó lâu dài nhất với những thuộc hạ cũ này. Mạc Quân Duệ sải bước về phía chỗ đám người Đào Nhiên, vỗ vai hắn. Là ta, trông người gầy đi rất nhiều. Mạc Gia Thành cũng theo sát Mạc Quân Duệ đi tới chỗ đám người Đào Nhiên, nhìn hồi lâu mới cười ha hả. Không ngờ có một ngày huynh đệ tốt của chúng ta được đoàn tụ ở nơi này. Đào Nhiên hưng phấn nói, đều là nhờ có cửu gia, nếu không huynh đệ chúng ta cũng không biết đã bị lão hồ ly tư manh kia ngược đãi tới mức nào. Mạc Kình nằm trên giường ở cuối phòng, nghe thấy giọng nói của thuộc hạ cũ, lòng tràn đầy cảm xúc. Lúc này ông ấy kích động muốn đứng dậy gặp những thuộc hạ cũ này, nhưng vừa dùng sức, hai chân cảm giác yếu ớt lan khắp toàn thân. Lúc này Mạc Kình nhận ra mình hiện tại đã bị liệt trên giường. Ông ấy bất đắc dĩ thở dài, lớn tiếng nói, Đào Nhiên, người nhanh tới đây cho ta nhìn xem. Nghe được giọng nói của Mạc Kình, đám người Đào Nhiên lại sửng sốt. Giọng nói này tuy không khí thế đáng sợ như trong ấn tượng của bọn họ, nhưng đối với đám người này cũng không xa lạ chút nào. Là lão quốc công, có người nhìn không được, lớn tiếng nói. Cùng lúc một đám người đã sải bước về phía Mạc Kình. Khi nhìn thấy điều này, huynh đệ và những nữ quyến Mạc gia tự động nhường chỗ. Khoảnh khắc họ thấy Mạc Kình, đám người Đào Nhiên đều là sửng sốt trong giây lát. Nếu người trước mặt không phải đang ngồi trên giường Mạc lão phu nhân, có lẽ bọn họ sẽ nghi ngờ người này là ai. Lão quốc công không còn vẻ uy nghiêm như trước, bây giờ trong mắt đám người Đào Nhiên, ông ấy chỉ là một lão già tuổi xế chiều. Không chỉ vậy, ông ấy nhìn còn rất yếu ớt, tóc bạc trắng, xương cốt gầy gò. Tóm lại thấy lão quốc công như vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy chua xót. Mạc Kình thấy vẻ ngơ ngác của bọn họ để giải tỏa sự bất lực của chính mình, cố gắng mỉm cười nói: "Như thế nào? Mới không gặp nhau 8 năm, các người không nhận ra ta sao?" Tương tự, ông ấy nhìn từng thuộc hạ cũ, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Năm đó những người này cùng ông ấy vào sinh ra tử, ông ấy sợ các tướng sĩ lấy mạng bảo vệ đất nước này sẽ ăn không đủ no, chỉ cần trong tay có chút tiền là sẽ tìm cách trợ cấp. Vì vậy lúc đó đám người Đào Nhiên nhìn không chỉ cường tráng mạnh mẽ mà còn mũm mĩm, bây giờ nhìn bọn họ không chỉ già mà còn có chút gầy. Kỳ thật điều này không đáng ngại, khi được cứu, bọn họ đã không ăn gì trong khoảng thời gian dài. Mặc dù bề ngoài trông gầy gò nhưng là do độc tố trong cơ thể. Sau khi giải độc, cơ thể trở nên gầy gò không xương. Khi ở trong sơn động, mấy huynh đệ Mạc gia đã giúp bọn họ uống thuốc bổ bằng nhiều cách, dù vậy nhưng cũng không thể phục hồi ngay lập tức. Hiện tại đã mấy tháng trôi qua, đám người Đào Nhiên hiển nhiên đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu, nhưng suy nhược quá nghiêm trọng sao có thể phục hồi ngay lập tức. Vì vậy trong mắt Mạc Kình, bộ dáng hiện tại của bọn họ cũng không có gì thay đổi lớn. "Đi theo ta, thật sự khổ cho các ngươi." Muốn nói tiếp nhưng Mạc Kình không muốn nói rằng đám người Đào Nhiên phải chịu đựng như vậy là vì bọn họ là thuộc hạ của ông ấy. Nhưng bây giờ ông ấy là một kẻ vô dụng, ông ấy không còn tự tin để nói bất cứ điều gì để bù đắp. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông lại rơi vào đôi chân cong queo của mình. Chưa kể đôi chân có thể chữa khỏi hay không, đối với Mạc Kình đó là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời. Tình trạng đôi chân của ông ấy thật ra là do quỳ trước mộ Viên Manh. Nếu như ông ấy vẫn như trước, ông ấy nhất định sẽ dẫn đội quân tinh nhuệ sang bằng Nam Cương báo thù cho Nam Nhi Mạc gia của ông ấy và những huynh đệ đi theo ông ấy vào sinh ra tử. Nhưng ông ấy phải chấp nhận sự thật, giờ đây ông ấy không còn là quốc công gia, cũng không còn thống soái tam quốc, mà chỉ là một dân thường. Cho dù là một dân thường, có lẽ cũng phải cảnh giác với Thuận Vũ Đế. Mạc gia được đoàn tụ, tin tức này sớm muộn cũng sẽ bị Thuận Vũ Đế biết. Không ai có mặt tại đây biết rõ tính khí Thuận Vũ Đế hơn Mạc Kình. Thuận Vũ Đế là kẻ nhu nhược, lại hay nhẹ dạ cả tin lời dèm pha, nhất định là cả nhà Mạc gia của ông ấy bị tịch thu toàn bộ tài sản lưu đài, hẳn là có người nói xấu. Lúc đầu ông ta có thể suy xét đến binh sĩ Mạc gia đã vì hắn bảo vệ đất nước, nhưng sau khi nghe những lời dèm pha nhiều, Thuận Vũ Đế hoàn toàn trở nên phi lý. Nếu ông ta nghe được tin Nam Nhi Mạc gia đều còn sống, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ không nên có. Nghĩ tới đây, Mạc Kình cảm thấy cần phải cùng mọi người thảo luận chuyện này. Nếu không, một khi Thuận Vũ Đế thực sự dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó với Mạc gia, bọn họ sẽ không có biện pháp đề phòng. Bây giờ Mạc Kình đã biết, phu thê Cửu Nhi trong nhà là những người có năng lực nhất, liền nhìn thẳng Mạc Cửu Diệp. "Cửu Nhi, các con sống ở đây, có bao giờ nghĩ tới việc Thuận Vũ Đế sẽ làm gì khi phát hiện ra tất cả nam nhi trong nhà chúng ta đều còn sống hay không?" Việc này mà Cửu Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là trong khoảng thời gian này hắn bận việc gia đình, phải ra ngoài tìm tung tích phụ thân và các huynh trưởng, hơn nữa trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó. Hơn nữa, hắn luôn chú ý xung quanh mình có gián điệp do Thuận Vũ Đế hay Nam Cương phái đến hay không. Ban đầu hắn định sau khi giải cứu được phụ thân và các huynh trưởng, sắp xếp chuyện trong nhà ổn định thì sẽ tìm cách đối phó. Hiện tại phụ thân chủ động hỏi mà Cửu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. "Trước mắt con còn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt." Mạc Kình thở dài bất lực sau khi nghe Mạc Cửu Diệp nói. Cho dù trong lòng ông ấy có chút tính toán trước, nhưng không có tiền ông ấy cũng không thể làm loại chuyện này. Hách Trì Nhiễm trước sau vẫn không mở miệng, trong lòng đã nghĩ ra cách, đồng thời nàng có thể nhìn ra được một phần suy nghĩ của Mạc Kình. "Phụ thân, đừng lo lắng vấn đề tiền bạc, con có thể nghĩ ra cách giải quyết." Không phải chỉ muốn bí mật nuôi quân thôi sao? Việc này có khó gì? Chưa kể nàng có vô số bạc trong không gian, lại có vũ khí uy lực mạnh mẽ. Nếu muốn nuôi quân, hoàn toàn không cần thiên quân vạn mã, chỉ cần 1.800 tinh nhuệ. Ngoài ra, kể từ cuộc xâm lược của Mang Di lần trước, nàng cũng có một ý tưởng, chỉ là nàng muốn đợi mà Cửu Diệp quay lại rồi thảo luận về việc chế tạo thuốc nổ. Một khi thuốc nổ chế tạo thành, bọn họ sẽ có thể tạo ra vũ khí uy lực mạnh mẽ. Mặc dù những cái này không thể sánh vũ khí trong không gian của nàng, nhưng tuyệt đối bất khả chiến bại trong thời đại vũ khí lạnh này. Hơn nữa, Mạc gia có rất nhiều nam nhân đều là người chính trực, khi chế tạo thuốc nổ hoàn toàn có thể để người của mình làm. Xét theo tính cách nam nhi Mạc gia, dù có mất mạng cũng sẽ không tiết lộ phương pháp ra ngoài. Hôm nay còn có đám người Đào Nhiên, nên Hách Tri Nhiễm không nói ý định này ra. Dù vậy, nàng cũng nói rõ việc Mạc gia âm thầm nuôi quân hoàn toàn không khó. Hơn nữa, bọn họ còn đã mua một ngọn núi lớn, dựng một doanh địa ở nơi khuất trong núi, có thể nuôi quân thần không biết quỷ không hay. Trên thực tế, Mạc Kình không phải người duy nhất nhận ra điều này. Trong lòng huynh đệ Mạc gia đều có chút lo lắng. Bây giờ phụ thân lên tiếng đồng nghĩa với việc vấn đề này chính thức trở thành kế hoạch hàng đầu. Tuy nhiên, bọn họ đều biết phí nuôi quân không phải chỉ một số tiền nhỏ có thể làm. Ngay cả khi huynh đệ bọn họ cố gắng hết sức kiếm tiền, e rằng cũng không đủ. Kết quả, những điều bọn họ lo lắng vẫn chưa nói, lại bị Cửu đệ muội nói rất nhẹ nhàng. Không những vậy, Cửu đệ muội còn nói chuyện tiền bạc không cần lo, nàng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Cửu đệ muội quả thật rất giỏi kiếm tiền, bọn họ cũng thấy rõ. Tuy trong nhà có thu nhập hàng ngày, lợi nhuận thu được đối với người thường có thể coi là sung túc, nhưng nếu dùng những khoản thu nhập đó nuôi quân thì chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Xem ra Cửu đệ muội còn chưa hiểu việc nuôi quân tốn kém như thế nào nên mới nói như vậy. Nhưng so với Cửu đệ muội, bọn họ tự hồ càng kém tự tin. Hiện tại để nuôi sống gia đình qua ngày, bọn họ cũng chỉ có thể sống cuộc sống người bình thường, e rằng ngay cả số tiền nhỏ cũng không có khả năng. Nhưng vấn đề này lại rất quan trọng, không thể không lo lắng. Không có năng lực cũng như không có biện pháp tốt, vẻ mặt huynh đệ Mạc gia đau khổ im lặng. Bọn họ muốn nhìn xem phụ thân, người luôn là người quyết đoán nhất, nhất định sắp xếp việc này như thế nào. Các tổ tử lại sáng suốt, thấy người nhà nhắc tới chuyện lớn, sợ bị nghe lén, liền kéo Mạc Hàm Nguyệt ra khỏi nhà, tản ra canh gác. Chỉ riêng Hách Tri Nhiễm, bọn họ đều biết trí tuệ và tài năng của Cửu đệ muội vượt xa nam nhi Mạc gia, nên nàng phải ở lại cùng bàn bạc. Lúc này mọi người trong nhà chính đều rất nghiêm túc. Mạc Kình nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Vừa rồi Cửu Nhi Tức tự tin nói vậy, nhưng nếu bây giờ hỏi lại, ông ấy với tư cách là công công vẫn không thể mở miệng nói được, bởi vậy chỉ có thể hỏi Mạc Cửu Diệp. Suy cho cùng, hắn và Hách Tri Nhiễm là vợ chồng, hai người thường xuyên nói chuyện với nhau nhất, Nhi Tức không thể không nói cho phu quân biết suy nghĩ của mình. Cửu Diệp, còn nghĩ gì về vấn đề này? Hách Tri Nhiễm vẫn chưa nói với Mạc Cửu Diệp về việc chế tạo thuốc nổ, cho nên lúc này hắn cũng chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn nào. Tuy nhiên hắn biết rõ hơn ai hết, nương tự hắn có vô số bạc để tiêu. Lúc này Mạc Cửu Diệp vẫn rất tự tin, ngoài ra hắn ít nhiều cũng có kế hoạch riêng. Phụ thân, lúc con và Nhiễm Nhiễm đi ngang qua vùng biên giới Nam Cương, những người lính từng đi theo chúng ta đã bị các tướng mới xa lánh. Còn lặng lẽ nghe họ nói chuyện mới phát hiện ra rằng họ có ý định đào tẩu theo Mạc gia. Vì vậy vấn đề chiêu quân đã được giải quyết dễ dàng. Còn tiền nuôi quân, việc này người cũng có thể giao cho con nghĩ biện pháp. Phần còn lại mà Cửu Diệp chưa có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Với trí thông minh của Hách Tri Nhiễm, khi công công hỏi mà Cửu Diệp, nàng đương nhiên có thể nhìn ra là đang gián tiếp hỏi nàng. Mà Cửu Diệp nói xong, nàng bổ sung thêm, còn nữa, con đề nghị chúng ta không nên nuôi quá nhiều quân, tốt nhất không vượt quá 1.000 người. Hách Tri Nhiễm Từ Mạc Cửu Diệp biết được rằng có không đầy 1.000 người ở biên giới phía nam muốn đi theo Mạc gia, theo nàng quân đội chưa đến 1.000 như vậy là đủ. Về chi phí, việc nuôi 1.000 người và nuôi 10.000 người có sự khác biệt gấp 10 lần. Ngoài ra nàng cũng cân nhắc nếu cần thêm người thì phải tuyển từ bên ngoài. Tân binh không thể hiểu rõ về chi tiết, một khi có người có ý không sạch sẽ bước vào thì sẽ mất nhiều hơn được. Nghe Hách Tri Nhiễm nói, ánh mắt mọi người đều dồn vào nàng, kể cả mà Cửu Diệp cảm thấy có chút không thực tế. Bác ca không kiên nhẫn hỏi, Cửu đệ muội đã quên sao? Lúc trước chỉ là mấy kẻ mang gì tới cướp bóc, số lượng lên tới 500 người. Một khi quân đội mang gì muốn dùng nơi này làm điểm đột phá tấn công, e rằng sẽ không đơn giản chỉ 500 người. Có thể nói, mấy chục nghìn người còn là con số nhỏ. Nếu gặp phải tình huống như vậy, chúng ta ít hơn 1.000 người thì làm sao đánh giặc được chứ? Trong lòng những người Mạc gia thì sự lo lắng Mạc Sơ Hàn cũng rất có lý. Suy cho cùng, họ đều xuất thân từ quân đội. Khi chiến đấu thì quân số là một nhược điểm. Khi đó tất cả cũng tham gia trận chiến nên cũng hiểu rõ được tầm quan trọng này. Hắn ta vốn là người ít nói cũng đặt câu hỏi. Cửa đệ muội, bác ca người nói đúng, nuôi quân cũng không phải trò đùa. Hách Tri Nhiệm biết một khi nàng nói những lời này, tất cả mọi người nhất định sẽ nghi ngờ. Nàng tự tin giải thích, nếu muội có thể chế ra vũ khí, có thể đánh được 100, thậm chí 1.000 người. Liệu các huynh còn nhất quyết không muốn 1.000 người chứ? Sau khi nghe Hách Trì Nhiễm nói, mà Cửu Diệp đầu tiên là nghĩ tới lựu đạn trong không gian. Hắn đã đích thân xác nhận uy lực khi hắn mang thi thể hoàng đế Nam Cương ra khỏi hoàng cung. Hắn đã ném một quả ra ngoài, tận mắt chứng kiến trong nháy mắt có vô số binh lính Nam Cương bị giết và bị thương, bởi vì hắn chỉ cố gắng trốn thoát chứ không ý định giết tất cả mọi người. Nếu ném thêm một vài quả nữa, doanh trại quân sự Nam Cương có thể không còn tồn tại. Chẳng lẽ Nhiễm Nhiễm đang ý định chế tạo một loại vũ khí như vậy? Mà Cửu Diệp rất thích lựu đạn. Sau khi hắn thật sự hiểu sức mạnh của nó, hắn đã cố gắng nghiên cứu, nhưng sau này có quá nhiều chuyện nên tạm thời từ bỏ. Bây giờ trong phòng đều là người đáng tin, mà Cửu Diệp hỏi không chút kiêng dè. Nhiễm Nhiễm, nàng đang nói về loại vũ khí này sao? Hắn không nói ra tên mà là làm động tác ném lựu đạn, bởi vì trong lòng hắn biết rõ vũ khí như lựu đạn chỉ có trong không gian của thê tử. Lỡ như không phải nói về cái này, nếu hắn nói ra chẳng phải liền bị lộ. Hiện tại việc nghiên cứu thuốc nổ chỉ là kế hoạch ban đầu, Hách Tri Nhiễm không muốn sớm nói ra khi chưa thành công, vì vậy nàng trả lời thận trọng hơn. Ta chỉ vừa nảy ra ý tưởng, có thể thành công hay không phải thử mới biết. Tuy nhiên trong đầu nàng đã tính toán rồi, chế tạo thuốc nổ không khó, chỉ cần nàng nắm rõ liều lượng là được. Tuy rằng nghe có vẻ dễ, nhưng ước chừng chế tạo sẽ có rất nhiều phiền toái, dù sao cái này cũng không phải chuyện đùa. Nếu không cẩn thận, tất cả những người tham gia đều sẽ bị nổ tung. Chốc nữa nàng sẽ nghiên cứu kỹ thêm chút, phải hết sức cẩn thận. Mà Cửu Diệp nhất thời bối rối, không biết thì tự mình rốt cuộc muốn tính toán gì, nhưng hắn tuyệt đối muốn tin tưởng nàng. Mà Kình thấy Cửu Nhi Tức nói chuyện thần bí, mặc dù trong lòng cũng rất muốn biết chi tiết, nhưng không thể hỏi trước mặt nhiều người. Hách thị, vũ khí còn đề cập sẽ chế tạo trong bao lâu? Sức mạnh của nó hiện tại thế nào còn chưa rõ. Thời gian sẽ không chờ đợi ai. Sở dĩ ta muốn có một đội quân của riêng mình là vì ta không biết khi nào Thuận Vũ Đế sẽ ra tay. Ông ấy hiểu rõ Thuận Vũ Đế nhất, vốn đã kiêng kỵ Mạc gia, nếu đến mức tịch thu nhà cửa lưu đài, một khi ông ta biết được tin Nam Nhi Mạc gia đều còn sống, chắc chắn sẽ không thể ngủ ngon nếu không loại bỏ. Hách Tri Nhiễm suy nghĩ một chút, nói, chúng ta hãy nuôi quân đi. Ta đồng ý với ý kiến phụ thân, đi tới biên giới phía nam mang những binh lính đã cùng Mạc gia vào sinh ra tử quay về. Bằng cách này, không cần phải lo lắng lòng trung thành. Nó cũng giải quyết được vấn đề họ bị kiệt sức ở đó. Ta tính toán thời gian rồi, Nếu cố gắng ra sức đi đi về về, ít nhất phải hơn một tháng. Hơn một tháng, cảm thấy như vậy đã đủ thời gian để ta chế tạo loại vũ khí đã đề cập. Những binh lính đó đến Tây Bắc, nếu không có chuyện gì khác xảy ra, mỗi người trong số họ đều sẽ được trang bị một loại vũ khí như vậy. Hách Trì Nhiễm đã sớm nghĩ tới, nếu nàng đề nghị chỉ nuôi một đội ngũ không đến 1.000 người, cho dù chế tạo không thành, nàng cũng sẽ phát lựu đạn trong không gian cho mọi người. Trước phát mọi người một cái, vậy là đủ để bảo vệ gia đình. Bằng cách này, nàng vẫn có đủ thời gian tiếp tục chế tạo, sớm muộn cũng sẽ chế tạo thành công. Thế cửu đệ muội nói có lý, Nam Nhi Mạc Gia đều bị nàng thuyết phục, Tam Ca lập tức đứng lên. Một khi đã vậy, ta nguyện ý tới biên giới phía Nam, mang những binh lính đó về. Tam Ca, huynh từ khi trở về liền ra ngoài thăm dò tin tức, lần này hãy để cho đệ đi. Ngũ ca chủ động muốn làm, những huynh đệ khác cũng không chịu thua kém, đều tranh nhau muốn tới biên giới phía Nam. Mạc Kình lúc này cũng nhận ra, lúc nãy ông ấy nói về việc để phù thê cửu nhi làm gia chủ đều là vô nghĩa. Dù ông ấy không nói, gia đình cũng sẽ làm vậy. Chẳng phải là thế này sao? Cửu nhi tức vừa nói một câu, mọi người đều nghe theo mà không hỏi tại sao. Xem ra mắt nhìn người ông ấy vẫn sáng suốt, chỉ nhìn thoáng qua có thể biết cửu nhi tức này thật phi phàm. Ngay cả những nhi tử kiêu ngạo này của ông ấy cũng nghe lời không hề phàn nàn. Nghĩ tới đây, Mạc Kình quyết định im lặng. Dù sao ông ấy cũng đã nói chủ ý này, hiện tại ông ấy là kẻ vô dụng cũng không thể gây hỗn loạn. Chuyến đi về phía Nam là tất yếu, không thể trì hoãn. Sau khi các huynh đệ bàn bạc cuối cùng quyết định Thất Ca sẽ đi chuyến này, về phần chế tạo thuốc nổ, đương nhiên cũng là người trong nhà làm. Trong các ứng viên này, Ngũ Ca là người Hách Trì Nhiễm đánh giá cao nhất. Ngũ Ca can đảm, cẩn thận, rất thích hợp. Tất nhiên, những huynh đệ khác cũng có thể tham gia, nhưng nó tùy thuộc vào mong muốn của chính họ. Chuyện này đã quyết định xong, ngày mai Thất Ca sẽ đi Tây Cảnh, mà cũng không ảnh hưởng tới bữa tối đoàn tụ của Mạc Gia. Hách Trì Nhiễm ở đây, trong nhà sẽ không bao giờ thiếu các loại nguyên liệu nấu ăn tốt. Bác Ca còn cố ý tới làng chài mua rất nhiều hải sản mà người dân không thích, nhưng Mạc Gia lại có thể làm ra những món hải sản ngon tuyệt. Các tẩu tẩu giờ nấu ăn rất giỏi, tuy nhiên hiện giờ Mạc Gia ngoài Hách Tri Nhiễm, người nấu ăn giỏi nhất là Ngọc Nhi. Nhà đầu này thường rất cẩn thận, một lòng tập trung vào công việc. Nàng ấy biết cửu phu nhân là một người nấu ăn giỏi, vì để có tay nghề nấu nướng thành thạo, mỗi khi Hách Tri Nhiễm nấu ăn, nàng ấy liền đi theo để giúp đỡ, rồi nhân tiện học hỏi. Trong bữa tối đoàn tụ của Mạc Gia, Ngọc Nhi đảm nhận công việc nấu chính, trong khi các tẩu tẩu giúp đỡ. Nhóm nữ quyến làm việc chăm chỉ suốt buổi chiều, cuối cùng chuẩn bị xong. Tương tự bữa tiệc được bày ra ở nhà chính, nơi đôi vợ chồng già ở. Mạc Kình trở về nhà tâm tình rất tốt, cộng với sự điều trị của Hách Tri Nhiễm mấy ngày nay, nhìn ông ấy càng ngày càng có sinh lực. Ông ấy được nhi tức bế ra ghế chính, lão bà ngồi bên cạnh. Các tiểu bối còn lại, mỗi người tự mình ngồi chỗ mỗi người. Trời đẹp như vậy, nhiều món ngon như vậy, đương nhiên phải mời Phương Truyền Châu, Tạ Thiên Hải và Hồ Thông cùng tới. Ngoài ra còn nhóm người như Lương Hạo và Đào Nhiên. Kết quả trong nhà chính không còn chỗ trống, đặc biệt bày mấy cái bàn ra trong sân. Tạ Thiên Hải, Phương Truyền Châu và Mạc Kình đều là người quen cũ, khi còn ở Kinh Thành có quan hệ rất tốt. Hồ Thông và Mạc Kình tuổi tác khá chênh lệch, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng lại có ấn tượng tốt về nhau. Mạc Kình cũng nghe nói về một số việc họ đã trải qua lúc bị lưu đày, nên tình cảm ông ấy đối với Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải thậm chí còn thân thiết hơn trước. Ngoài ra còn có Hồ Thông, người cũng cùng cảnh ngộ tương tự như Mạc Gia. Mạc Kình cũng đồng cảm. Ông ấy mời hai người bạn cũ và Hồ Thông ngồi xuống bàn. Khi mọi người chuẩn bị bắt đầu, ngoài cửa có tiếng bước chân, giọng của Nam Thủy rất lớn. Hôm nay thật náo nhiệt, có chuyện gì vui sao? Mọi người đều hướng chú ý về phía phát ra âm thanh. Tài Nam Thủy đỡ Đức Phi mỉm cười đi vào nhà chính.